Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1326, một cái kỳ quái mệnh lệnh. Cùng một thời gian, Nhân Hoàng Điện bên trong, Lục Tú Phu trong tay cầm ngọc giản, chính tra xét gần nhất Bất Chu Sơn phát sinh sự tình, tất cả tình báo tập hợp đi lên, hắn luôn có thể tại trong đó, tìm kiếm đến một chút dấu vết để lại, dò xét đến dị tộc một chút động tĩnh. Coi hắn xem hết tất cả tình báo về sau, mặt trên lộ ra cười dung, nói, ngư, cuối cùng mắc câu rồi. Cũng liền tại cái này đây, Lục Nhiên ở bên ngoài thỉnh cầu tiếp thấy, Lục Tú Phu không có ngăn hắn, đem hắn hoán tiến đến. Lục Nhiên đầu đầy mồ hôi, tiến đến đi lễ, trực tiếp hỏi nói, đại nhân, ngài gần nhất là muốn đánh cái gì đại cầm sao? Đánh trận, Lục Tú Phu ra vẻ nghi hoặc, đánh cái gì cầm? Ngươi nghe ai nói muốn đánh trận rồi? Không có khả năng. Nếu như không đánh trận, năm đại quân đoàn chuẩn bị nhiều như vậy quân nhu làm cái gì? Lục Nhiên nói, ta kiểm tra một hồi, quân bị chỗ điều tập gần một năm quân nhu, đưa đến năm đại quân đoàn, trước kia đề phòng dị tộc, tối đa chuẩn bị 3 tháng quân nhu đều có bao nhiêu, thế là cái này một lần lại chuẩn bị một năm quân nhu, cái này không phải muốn đánh trận là muốn làm gì? Ngày nay Nhân Hoàng bệ hạ vẫn lạc, đúng vậy thời buổi rối loạn, quân đoàn chuẩn bị đầy đủ quân nhu, chỉ là vì phòng ngừa dị tộc đột nhiên tập kích. Đến lúc đó chúng ta cũng không trở thành trở tay không kịp không phải. Lục Tú Phu nói, ngài lý do này xác thực rất đầy đủ, nhưng là, ngoại trừ cơ bản nhất lương thảo điều phối bên ngoài, còn có vũ khí trang bị, ta thế là thấy được, trong có thành tựu đại lượng đạo khí. Lục Nhiên nói, chúng ta là nơi nào tới nhiều như vậy đạo khí? Này thế là mấy vạn bộ a, ngài hổ vệ, cũng liền trang bị 1000 bộ đạo khí, người khác cùng ta nói, cái này là khí tông tặng, càng không khả năng là tụ bảo trai tặng. Tụ bảo trai phi toa, đều bị chặn tại bên ngoài Bạch Hổ Thành, căn bản vào không được Bất Chu Sơn. Lục Tú Phu bỗng nhiên cười, nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói, ngươi cuối cùng là có chút tiến triển, cũng không tính bạch bạch cùng ở bên cạnh ta, nhiều năm như vậy. Lục Nhiên nghe xong, bỗng nhiên đây mở to hai mắt, thực muốn đánh trận hả? Đã đánh, Lục Tú Phu nói, tin tức này, ngươi không biết, Long Viêm bọn hắn lại càng không biết nói. Bởi vì bọn họ chức trách, y nguyên là ban đầu chức trách. Có ý tứ gì, Lục Nhiên không hiểu, nhưng nhìn đến Lục Tú Phu sắc mặt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến này một vạn bộ chiến giáp, mặt bữa nay đây lộ ra chấn kinh chi sắc, những chiến giáp kia, là cho Thạch Thành dũng tướng 7 bộ chuẩn bị. Cái này chẳng lẽ toàn bộ, cũng là một cái bẫy. Lục Tú Phu cười không nói, Lục Nhiên nghĩ tới đây, cuối cùng suy nghĩ minh bạch, Thạch Thành cải biên là giả, chỉ là vì mê hoặc ngũ đại liên minh. Không đúng, ngũ đại liên minh nơi nào có tư cách để Thạch Thành thụ như thế đại ủy khuất, chỗ nào có thể để cho ngài nhượng bộ, cái này không phải là vì ngũ đại liên minh, đây là vì dị tộc. Ngươi mặc dù vụng về một chút, nhưng coi như là phản ứng cùng thời gian. Lục Tú Phu nói, thế là, nếu như diệt ngũ đại liên minh, đánh dị tộc, cuộc diện này nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Lục Nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Thiên Đạo Viện khẳng định sẽ cùng Nhân Hoàng Điện trở mặt, đến lúc đó. Nhân tộc há không phải muốn lâm vào hai đại phái hệ nội đấu phía trong. Ta Nhân Hoàng Điện, đều có thể nhượng bộ, hắn Thiên Đạo Viện dựa vào cái gì không thể nhượng bộ. Lục Tú Phu nói, cái này một lần, Nhân Hoàng Điện tự là muốn cùng Thiên Đạo Viện tách ra vật tay, thắng Bất Chu Sơn trận này, Thiên Đạo Viện như là cũng không làm nhượng lại bước, bọn hắn sợ là sẽ phải bị toàn bộ nhân tộc sở thoá khí. Đừng quên, cái này mấy vạn ức nhân tộc, chỉ có 500 vị đế cảnh, 500 vị đế cảnh tại cái này vạn ức tộc nhân trước mặt. Lại coi là cái gì? Cái này mới là đại thế. Lục Tú Phu nói, trước nói là, nhất định cần thắng được một trận chiến này, tại Nhân Hoàng vẫn lạc, toàn bộ nhân tộc hoảng sợ trước mắt hạ, chúng ta tại Bất Chu Sơn, thống kích dị tộc, người nói đến lúc đó sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Tự nhiên là cả một tộc bầy phấn chấn. Lục Nhiên bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, nói, đến lúc đó, thiên hạ người nào không phục Nhân Hoàng Điện, người nào không phục thần tướng phủ. Thiên Đạo Viện cho dù biết, chúng ta mượn đao sát nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh rất huyết nha cùng huyết nuốt. Không phải mượn đao sát nhân, là chính bọn hắn đi vết đao đụng lên. Lục Tú Phu nói, ta cũng không có để bọn hắn đi thu những cái kia cư điểm, ta cũng không có để bọn hắn đi thu Thạch Thành, cũng là chính bọn hắn yêu cầu. Lục Nhiên có chút im lặng, cái gì mới gọi ra tay ngoan độc? Cái này mới đúng vậy a. Rõ ràng đem người cho tính kế, cuối cùng lại là một bộ, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Cứng rắn gọi là người cầm không đến chút nào tay cầm. Ngũ đại liên minh muốn Thạch Thành đầu hàng, Ngũ Đại Liên Minh muốn sơn trên cư điểm, Bạch Hổ quân đoàn cho, những thứ này cũng là chính bọn hắn muốn a, không phải chúng ta cứng rắn tắc a. Có thể tưởng tượng, người một trận chiến này kết thúc đây, Thiên Đạo Viện người, tâm tình sẽ là như thế nào biệt khuất. Này Thiên Nam làm sao bây giờ? Lục Nhiên hỏi nói, Thiên Nam Quốc cứ như vậy hy sinh một cách vô ích sao? Thiên Nam Quốc, Lục Tú Phu cười nói, Thiên Nam Quốc lấy hết hắn ứng tận trách nhiệm, vì nhân tộc. Lục Nhiên đáy lòng phát lạnh, hắn biết Thiên Nam Quốc, chỉ sợ là ván này trong, duy mỗi lần bị hy sinh quân cờ, còn có Lý Triều Anh. Bất quá, Lục Nhiên cũng không phải loại kia nhân từ nương tay hạng người, hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Như thế, đại nhân, cần muốn ta làm cái gì? Lục Nhiên hỏi nói, ta nguyện ý xông pha khói lửa, ngài chính là để cho ta đi tiền tuyến công kích, ta cũng nguyện ý a, ngươi cho ta chút chuyện làm. Cần muốn ngươi làm cái gì? Lục Tú Phu cười nói, ngươi cái gì đều không cần làm, ngồi ở chỗ này, xem thật kỹ hí kịch, cái này là ta biểu diễn. Lục Nhiên bỗng nhiên đây im lặng, xem kịch, kết quả này mắt trên, hay nhìn cái gì hí kịch? Đại nhân, chúng ta sẽ không cả một đời cũng giống như bây giờ, làm loại này vận chuyển tài nguyên công việc đi. Cái này cần có bao nhiêu biệt khuất a? Bất Chu Sơn hạ, một chiếc phi toa trên, một tên người mặc hỏa hồng chiến giáp nam tử nói. Đúng vậy a, đại nhân, ta Thạch Thành đường đường hỏa bộ, vậy mà làm vận chuyển tài nguyên công việc, cái này muốn là truyền đi, hay không gọi người cười bỏ đại nha. Cái khác một tên người mặc chiến giáp nam tử nói, nghe lời, phi toa đầu tàu trên, chỗ tại phía trước nhất nam tử, lập tức lộ ra bực bội chi sắc, cái này hay là đổi lại thường đây. Những thứ này người dám ở trước mặt hắn như thế vớt đến, sớm đã bị hắn hai cước đạp đến cái mông đi lên. Nhưng cái này một lần hắn không có làm như thế, nhịn xuống phiền não trong lòng, nói ra, dựa vào cái gì chúng ta liền phải là đi xông pha chiến đấu này một đợt. Chúng ta trước kia xông pha chiến đấu thời điểm, không phải cũng có vô số huynh đệ, đang vì chúng ta vận chuyển tài nguyên sao? Bên người mấy người nghe xong, bỗng nhiên đây ngậm miệng lại, mặc dù bất mãn, nhưng lại yên tĩnh xuống dưới. Nhưng bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, bọn hắn đại tướng, ngày bình thường hùng hùng hổ hổ bạo tính tình, vậy mà không có bạo phát đi ra. Cái này hay lúc trước cái kia hỏa bộ đại tướng sao? Thang Thiên Tuấn chỗ đang phi toa trên, đón phong trầm mặc không nói, cái này đã là hắn trầm mặc ngày thứ 9. Từ khi này ngày nhìn xem Lý Triều Anh tại đầu tường trên tự vẫn về sâu hắn liền bắt đầu trầm mặc, một màn kia thời thời khắc khắc tại hắn trong đầu quanh quẩn. Trước kia có lão đại tại thời điểm. Hắn chỉ cần muốn đi đánh trận, mang theo người chém bay dị tộc liền tốt, chuyện gì khác, đều không cần muốn hắn đến quan tâm. Hiện tại lão đại đi, Lý Triều Anh cũng đi, Thang Thiên Tuấn mới phát hiện, cuộc sống trước kia là cỡ nào thoải mái. Thế cái này cũng không có để cho hắn nhụt chí, tay hắn dưới, hay hỏa bộ nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại hắn là bọn hắn lão đại rồi. Hắn nhất định cần ổn trọng, thành thục, hắn không thể phạm sai lầm, bằng không các huynh đệ, cũng chỉ có thể đi theo hắn chết đi. Mấy canh giờ về sâu tài nguyên vận chuyển đến cuối cùng một cái cư điểm, Thang Thiên Tuấn mảy may cũng không quan tâm chính mình hiện đang làm ra là làm gì, hắn chỉ biết nói, chuyện của mình làm, là hữu dụng, như vậy là đủ rồi. Thế mà, kiểm kê xong quân nhu, Thang Thiên Tuấn đang chuẩn bị mang theo người rời đi, cư điểm trong tướng quân bỗng nhiên gọi hắn lại, nói Thang Thiên Tuấn, còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nơi này có chút tài nguyên, cần muốn các ngươi an toàn hộ tống đến một cái khác địa điểm, nếu là có mất. Lại nói đầu đến gặp. Đổi lại trước kia, Thang Thiên Tuấn đã sớm bạo phát, thế cái này một lần, hắn lại mỉm cười tiếp nhận mệnh lệnh. Tay hắn dưới chiến sĩ, toàn đều thấy choáng mắt, hắn lại nói ra, đi thôi, nói không chừng có người vẫn chờ những tư nguyên này cứu mạng đây. Hỏa bộ các huynh đệ rất là ủy khuất, không phải là bởi vì bị ủy khuất, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn đại tướng, trở thành cái dạng này, bọn hắn rất là ủy khuất. Bọn hắn nghĩ đến, nếu như tất cả, đều trở lại lúc ban đầu, thật là nhiều hảo. Vận chuyển cuối cùng một nhóm tài nguyên đây, Thang Thiên Tuấn lại phát hiện, dựa theo phi toa tiến lên phương hướng, có chút không đúng. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Bất Chu Sơn Hạ, nơi này cùng yêu tộc giao giới, thế hoàn toàn không có cái gì cư điểm tồn tại. Tướng quân, ngươi nhìn bên kia, hỏa bộ người đi ra, chỉ gặp nơi xa một nhóm người, tựa hồ cũng giống như bọn hắn mê hoặc, cầm đầu là Phong Bộ Phượng Vô Hối. Hắn cùng Phượng Vô Hối sẽ cùng về sâu lại phát hiện Phong Bộ nhân mã đều tại. Chính làm hai người kỳ quái đây, nơi xa một thanh âm xuất hiện, truyền Bạch Hổ đại nhân lệnh, Thang Thiên Tuấn Phượng Vô Hối, xuất bộ trên sơn, hạn chỉ định thời gian bên trong, đến dự định địa điểm mai phục, làm trái lệnh người, chảm. Chương 1327, tuyệt lộ không về. Thang Thiên Tuấn ngây ngẩn cả người, nhìn xem truyền lệnh quân đoàn chiến sĩ, bỗng nhiên phản ứng lại. Chúng ta trước đây vận chuyển những cái kia tài nguyên, chính là vì đánh trận. Phượng Vô Hối hỏi nói, tài nguyên các ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng, bất quá, trước nói là các ngươi nhất định cần tại dự định thời gian bên trong, đến dự định địa điểm, đến lúc đó sẽ có người cáo chi các ngươi, bước kế tiếp làm cái gì. Truyền lệnh chiến sĩ nói, không có tại chỉ định thời gian đi đến chỉ định địa điểm, một khi đến trễ quân cơ, ngươi lại dẫn theo ý thức, đi Bạch Hổ quân đoàn tiếp nhận quân pháp đi. Đang khi nói chuyện, truyền lệnh chiến sĩ, đem hai cái ngọc giản, phân biệt cho Phượng Vô Hối cùng Thang Thiên Tuấn, phát một cái tín hiệu, liền rời đi. Truyền đạt đem lệnh, không chỉ hắn một người, vì phòng ngừa bị dị tộc cắt đứt, chỉ ít sẽ có công khai ám lấy ba cái truyền lệnh quan. Một khi trong đó một cái mệnh lệnh truyền đạt đến, phát ra tín hiệu, còn thừa cầm mệnh lệnh truyền lệnh quan, liền sẽ trực tiếp hủy đi ngọc giản, để phòng ngừa bị dị tộc nhìn trộm. Thang Thiên Tuấn cầm ngọc giản, cái này truyền lệnh trong ngọc giản, có Bạch Hổ quân đoàn đặc thù ấn ký, hắn cùng Phượng Vô Hối đối xem một mắt, dự cảm đến sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Phía trên Bạch Hổ đường vân, chỉ có tiếp nhận mệnh lệnh người mới có thể mở ra, nếu như đổi lại cái khác người cưỡng ép mở ra, liền sẽ hủy diệt. Là Bạch Hổ đại nhân tự mình khắc họa tay lệnh, trong hùng hậu khí tức, để Thang Thiên Tuấn cảm giác đến run rẩy, hắn sau khi xem xong, mặt trên lúc này mới lộ ra cười dung, thì ra là thế. Tướng quân, là cái gì mệnh lệnh, đi đâu mai phục? Hỏa bộ chiến sĩ hỏi nói, ngày nay hỏa bộ đã bị tước vũ khí, ngoại trừ mấy cái tướng lĩnh bên ngoài, thiên thần khải đều bị Bạch Hổ quân đoàn lấy đi, nhưng một đề đến có cầm đánh, hỏa bộ chiến sĩ liền tại thân không mảnh giáp, vậy cũng là hưng phấn dị thường. Bọn hắn không phải thiên sinh chiến sĩ, nhưng bọn hắn tình nguyện làm loại kia đem ý thức đừng có lại dây lưng quần trên sống, cũng không nguyện ý tại quân nhu chỗ làm cái này hậu cần vận chuyển đội A. Thang Thiên Tuấn cười thần bí, nói các ngươi đi mở ra phi toa, xem trước một chút đồ vật bên trong. Sau đó, Phượng Vô Hối cũng truyền đạt mệnh lệnh, phòng bộ cùng hỏa bộ hai vạn người, lập tức mở ra phi toa. Ha ha ha, là thiên thần khải, nguyên lai chúng ta vận chuyển vật tư, chính là chúng ta chiến giáp cùng vũ khí, còn có thánh linh đan, thiên thần đan. Khi bọn hắn nhìn đến này từng kiện quen thuộc thiên thần khải, với cùng từng thanh thiên thần đao đây, tất cả mọi người mặt trên, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Những vật này, đơn giản so với bọn hắn lão bà hay muốn hôn thiết, hận không thể lúc ngủ mang nhiều. Muốn lúc ban đầu sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn, ngoại trừ mấy cái tướng lĩnh bên ngoài, còn lại người tất cả đều bị Bạch Hổ quân đoàn tước vũ khí, cầm đi vũ khí của bọn hắn cùng chiến giáp, rất nhiều chiến sĩ đều rơi xuống lệ, bởi vì sợ cởi ra về sau, liền rốt cuộc mặc không lên. Nhưng bọn hắn hay là phục tùng quân đoàn mệnh lệnh, không có người phản kháng, đó là bởi vì theo gia nhập vào Thạch Thành, trở thành dũng tướng một khắc kia trở đi, bọn hắn tự so cái gì người đều rõ ràng, cái gì là quân lệnh như sơn. Khi bọn hắn lại lần mặc trên chiến giáp đây, hai bộ chiến sĩ trên mặt đồi phế quét sạch sành xanh. Gặp đến hỏa bộ người tập hợp lại, Thang Thiên Tuấn khôi phục đi Nhật Anh Tư, hắn quét chúng nhân một mắt, nói, không nói nhảm, lập tức đi đường. Phượng Vô Hối đồng dạng là như thế, đại quân chỉnh tề một mạch, bắt đầu hướng dự định địa điểm xuất phát. Một đường trên, Thang Thiên Tuấn cùng Phượng Vô Hối thương nghị. Ngươi cảm thấy cái này hồi chúng ta đối mặt là cái gì địch nhân? Thang Thiên Tuấn hỏi nói. Dị tộc, Phượng Vô Hối khẳng định nói, bởi vì ngũ đại liên minh không xứng chúng ta xuất động, mà lại ngoại trừ hỏa bộ cùng phong bộ, chỉ sợ còn lại năm bộ, cũng nhận được mệnh lệnh, chỗ với không điều động số lớn nhân mã, như thế cong cong cuộn cuộn, sợ là lo lắng tiết lộ phong thanh. Dị tộc, Thang Thiên Tuấn lẻ lưỡi, liếm liếm khóe miệng, khó trách sẽ như vậy huy động nhân lực. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng là đối phó ngũ đại liên minh? Phượng Vô Hối kiêu ngạo nói, bọn hắn xứng sao? Không xứng, Thang Thiên Tuấn chém đinh chặt sắt nói. Mấy ngày về sâu Bất Chu Sơn đệ ngũ trọng, Cao Sầm Vân lôi bộ, đã chạy tới dự định địa điểm, bọn hắn là từng nhóm trên sơn. Mà lại, là vòng quanh dị tộc cùng nhân tộc bên cạnh giới đi lên, một đường trên phái ra trinh sát, phát hiện dị tộc số lớn nhân mã. Đến đệ ngũ trọng, Cao Sầm Vân mới biết, toàn bộ chiến lược quá trình. Cùng này đồng thời, phong bộ, hỏa bộ, sơn bộ, kim bộ, cái này bốn bộ cũng chạy tới. Gặp đến Chư Cát Khí cùng Chu Trùng đây, mặt của bọn hắn trên, cuối cùng lộ ra cười dung. Đường lên núi trên, các người đã phát hiện dị tộc, bởi vậy các người có lẽ biết, chúng ta muốn đối phó địch nhân là ai. Chư Cát Khí quét năm bộ đại tướng một mắt, nói, các người nghĩ tới không sai, chúng ta cái này lần muốn đối phó yêu tộc cùng Tu La tộc, quân đoàn đến tình báo dự đoán dị tộc, đại khái là 100 vạn yêu tộc, 100 vạn Tu La tộc, mục đích của chúng ta là cắt đứt bọn hắn triệt thoái phía sau đường lui, đã bọn hắn bước vào nhân tộc lãnh địa, vậy bọn hắn tự khác muốn đi trở về. 200 vạn dị tộc, năm bộ chiến sĩ, mặc dù hưng phấn, thế 200 vạn dị tộc, nhưng cũng để bọn hắn cảm giác chịu nặng. Cái này 200 vạn dị tộc, thế không phải trước kia chúng ta đối phó những cái kia không chính hiệu, cái này tại trong đó yêu tộc cùng Tu La tộc tinh nhuệ, đều có 10 vạn, bọn hắn thế là tại Bất Chu Sơn một bên khác, cùng Vu tộc có thể đánh cái cờ trống cùng nhau làm. Chu Trùng nói, chúng ta chiến lực, có lẽ cùng bọn hắn là chia 5 năm, nhưng là, số người của chúng ta kém xa bọn hắn, Bạch Hổ đại nhân đã hạ liều mạng lệnh, trừ phi chiến đấu đến cái cuối cùng người, không thì, chúng ta quyết không cho phép lui ra phía sau một bước, hiểu chưa? Chúng nhân nghe xong, bỗng nhiên đây sắc mặt khó coi. Bọn hắn đánh nhiều như vậy cầm, tự nhiên biết cái này trong đó lợi hại. Cái này là một trận sinh tử chi chiến, không có người sẽ có đường lui, bọn hắn cũng lui không thể lui. Nhân tộc viện quân, tại dị tộc đằng sau. Gặp đến chúng nhân trầm mặc, Trừ Cát Khí kế tiếp theo nói ra, chỉ có 5 vạn người, phong, lôi, sơn, lửa, kim 5 bộ, chết trận một cái, lại thiếu một cái, quân đoàn sẽ không để cho dị tộc, theo dưới núi chạy, bọn hắn chỉ có sơn trên một con đường, cái này là một cái bình nhỏ trận, chúng ta tựu là tắc lại miệng bình cái nắp. Trầm mặc, y nguyên chỉ có trầm mặc, hỏa bộ, các ngươi đều điếc sao, Thang Thiên Tuấn hô nói. Tử hỏa bất diệt, chiến hồn không thôi, hỏa bộ chiến sĩ gầm thét, giống như là từng đầu đỏ lên mắt sư tử. Một trận chiến này, bọn hắn rất có thể sẽ chết, thậm chí là toàn quân bị diệt, dị tộc chỉ có đầu này chạy trốn con đường, bọn hắn tất nhiên sẽ cùng 5 bộ nhân mã liều mạng. Phong khởi, lôi động, nương theo lấy phong lôi 2 bộ tiếng giống, bọn hắn cuối cùng không còn trầm mặc, 5 bộ chiến sĩ, nghĩ đến Lý Triều Anh. Nghĩ đến lúc ban đầu cái kia đứng tại đầu tường trên, một mình lưu thủ cô nương, nàng cũng có thể không oán vô hối là nhân tộc đi chết, bọn hắn vì gì không thế. Trừ Cát Khí cùng Chu Trùng gặp đến sĩ khí cao trướng, cái này mới đem 5 bộ đại tướng, gọi đến cùng một chỗ, phân phối nhiệm vụ. Dựa theo dị tộc thối lui lộ tuyến, bọn hắn sẽ tại tầng thứ 2, ngăn chặn dị tộc đường lui. Tầng thứ 2 con đường, bọn hắn đều đã kinh sở nhất thanh nhị sở, hết thảy có 5 cái phòng thủ yếu điểm. Cái này 5 cái phòng thủ yếu điểm, cũng chia nặng nhẹ. Nhưng nhất tạm biệt con đường kia, lại là không hiểm có thể thủ chi địa, mà lại cũng là dị tộc khu vực cần phải đi qua. Cái này đem là một con đường máu. Nói cách khác một bộ nhân mã đi phòng thủ, tự là 5 bộ nhân mã, toàn đều nhét vào, vậy cũng chưa chắc liền có thể chắn ở. Thang Thiên Tuấn quét một mắt, chỉ vào cái này địa phương, cười tủm tỉm nói ra, quân sư, phó soái, ta hỏa bộ thủ nơi này. Đang khi nói chuyện, hắn lãnh khốc quét còn lại 4 vị đại tướng một mắt, các người ai cũng khác cùng ta đoạt. Hắn chỉ địa phương, tựu là đầu kia huyết lộ, chương 1328, nguyện cược không phục. Trầm mặc một lát, không người Trừ Cát Khí đem con đường này cho Thang Thiên Tuấn, sơn bộ đại tướng, nói ra, người cái này tiểu thí hài, tranh thủ thời gian tránh ra, ấn niên kỷ tính, cũng vòng không trên ngươi. Chính thế, kim bộ đại tướng nói, người cái tên này vào Ngọc Hư Tông thời gian, không biết so ta chậm bao nhiêu, dựa vào cái gì ngươi đến thủ con đường này. Tiểu tử, con đường này về ta. Phượng Vô Hối mặt lạnh lấy nói, các ngươi tranh cái rắm. Cao Sầm Vân quét bọn hắn một mắt, ánh mắt trong lóe ra lôi đình, ngày nay nàng đã là thiên cảnh đỉnh phong tu vi, lôi đình chiến phủ nơi tay. Thế là 7 bộ đại tướng trong, chiến lực mạnh nhất người, chỉ có Thang Thiên Tuấn triển khai chúng sinh bình đẳng, mới có thể đủ cùng với nàng đánh hơn vài chục cái hiệp. Con đường này, do ta lôi bộ đến thủ, Cao Sầm Vân triển khai thế giới, thân trên lộ ra hiển hách lôi đình chi uy. Thang Thiên Tuấn có chút nóng nảy, nhưng nơi này cái nào, giống như đều so với hắn lớn, hắn lập tức thu hồi trên mặt lãnh khốc, cười thảm lấy nói, các vị ca ca tỷ tỷ, thúc thúc bá bá chúng ta thật vất vả, mới có cầm đánh, các ngươi liền để ta cái này một hồi được không? Lần sau ta hoàn toàn không cùng ngươi môn tranh. Nghe đến hắn, Trừ Cát Khí cùng Chu Trùng trầm mặc không nói, 4 bộ đại tướng lại nhìn xem hắn, không có chút nào dao động. Bởi vì bọn hắn đều biết, thủ con đường này, không có lần sau. Gặp đến 4 vị đại tướng, cũng không chịu nhượng bộ, Thang Thiên Tuấn lập tức phát hỏa, nhổ ra cái kia thanh chém đao bổ củi, chỉ vào sơn bộ đại tướng, nói Thạch Nham, người cái lão thất phu, tính là thứ gì, người cho rằng ngươi vào Bất Chu Sơn so ta sớm, tự cũng có thể ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Ta chặt dị tộc ý thức, so ngươi ăn muối còn nhiều, ngươi hay cùng ta nói tuổi tác. ngươi cũng không tè dầm, chiếu chiếu chính ngươi. Sơn bộ đại tướng Thạch Nham, xuất thân Bạch Hổ quân đoàn, chính là hổ vệ, lúc ban đầu theo chủ phụ Minh, gia nhập vào Thạch Thành, tiến vào sơn bộ. Bảy bộ đại tướng trong, tư lịch của hắn cũng có thể nói là già nhất, tự liền Cao Sầm Vân đều rất kính trọng hắn. Tham Thiên Tuấn tự càng không cần phải nói, ngày bình thường lão là đi cùng với hắn uống rượu, hai người này là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Làm Tham Thiên Tuấn mắng hắn lão thất phu, nói hắn cậy già lên mặt đây, Thạch Nham vốn hẳn nên lên cơn giận dữ, cho Tham Thiên Tuấn hai tai quang. Thế cái này một lần, hắn không hạ được đi, Tham Thiên Tuấn nói hết, căn bản không người Thạch Nham kịp phản ứng, lại chỉ vào Phượng Vô Hối nói ra, họ Phượng, ngươi muốn không phải lão đại bái làm huynh đệ chết sống, ngươi cho rằng lão tử sẽ kính ngươi ba phân, ngươi cái này Phượng bộ đại tướng, này hay không phải dính lão đại quan hệ chỗ trên. Cùng ta tranh, ngươi có tư cách cùng ta tranh sao? Ta hỏa bộ thế là từng bước một, dùng tiên huyết sông ra uy tên, toàn bộ Bất Chu Sơn, người nào người không phục. Ngươi, Phượng Vô Hối sợ nhất nhân ra nói hắn là dựa vào quan hệ bám váy đi lên. Cái này thế là đáy lòng của hắn đau nhức a, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, Thang Thiên Tuấn tựu là chiếu vào mặt của hắn, hô hắn hai bàn tay, để hắn không ngẩng đầu được lên. Còn có ngươi, Triệu Phàm, Thang Thiên Tuấn chỉ vào Triệu Phàm nói, lão tử vào Bất Chu Sơn thời điểm, ngươi hay tại Chu Tước quân đoàn lăn lộn thế, lão tử chặt dị tộc ý thức thời điểm, ngươi mới vừa vặn vào Thạch Thành thế, ngươi cho rằng ngươi hiện tại làm Kim Bộ bộ chủ thì ngon rồi. Hay Ngọc Hư Tông, Ngọc Hư Tông đã sớm không có. Ngươi cái này cái gọi là Ngọc Hư Tông thứ nhất thiên tài, ở trước mặt ta, tựu là cái rắm. Triệu Phàm khí diện mục đỏ lên, Thang Thiên Tuấn không muốn mắng, thế hắn biết, chính mình muốn là không hạ quyết tâm, có đoạn tuyệt với hắn khí thế, hắn hoàn toàn cầm không đến con đường này. Cuối cùng, nhìn đến Cao Sầm Vân, Thang Thiên Tuấn có chút sinh ra sợ hãi. Hắn ngữ khí trầm thấp một chút, cũng bình tĩnh một chút, nói Cao tỷ tỷ, ta biết ta đánh bất quá ngươi, thế là... chấm chấm. Là ta Phục Thiên Thị hậu nhân a, ta Phục Thiên Thị thế là khai thiên đây, thái nhất bệ hạ thân phong thiên hạ đời thứ nhất tộc, hỏa bộ chiến sĩ, đại bộ phận cũng là Phục Thiên Thị tử tôn, nhớ năm đó huyết chiến vu tộc đây, ta Phục Thiên Thị chưa từng e ngại. Tựu là chiến đấu đến cuối cùng một người, chúng ta cũng như thường đem vu tộc, đánh trở về quê quán, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh đây? Thang Thiên Tuấn, ngươi đủ, Chu Trùng Lãnh nói, không có ngươi như thế bẩn thỉu người. Là ta bẩn thỉu bọn hắn sao? Khiến cho bọn hắn căn bản không đủ tư cách cùng ta tranh. Thang Thiên Tuấn mảy may cũng không chịu thua. Mấy người đều trầm mặc, bọn hắn trong tâm không có lửa giận, chỉ có đau lòng, nhưng bọn hắn không thể để cho a, nhường hỏa bộ có khả năng tựu không về được. Lý Triều Anh tại đầu tường trên một màn kia, bọn hắn đã nhìn đủ rồi, bọn hắn không muốn lại nhìn từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu hỏa bộ, cũng đi Lý Triều Anh con đường kia. Cao Sầm Vân đi tới. Nói ra, chúng ta không cùng ngươi tranh, chúng ta hoãn tù tỷ quyết định, người nào thắng, con đường này về ai? Phượng Vô Hối mấy người lúc này tán cùng, nhưng Thang Thiên Tuấn lại không tán cùng, hắn muốn chơi xỏ lá, thế là, lại bị Chư Cát Khí một câu, đỉnh về, ngươi lại muốn dám nhiều lời, tự hủy bỏ ngươi hoãn tù tỷ tư cách. Thang Thiên Tuấn cái này mới ngậm miệng lại, năm người một cùng hoãn tù tỷ, ván đầu tiên, Triệu Phàm cùng Thạch Nham, tự bị đào thải. Thang Thiên Tuấn mặt trên cuối cùng lộ ra cười dung, nói ra, lão thất phu, họ Triệu, hai người các ngươi không có cơ hội. Ván thứ hai, còn lại Phượng Vô Hối cùng Cao Sầm Vân, hắn lại nghiêm túc. Ván thứ hai, Phượng Vô Hối bị đào thải, hắn cắn nha, rất không cam tâm, còn có lời trước đây, có chơi có chịu. Thang Thiên Tuấn tuét miệng, cười nói, hắc hắc, lời nói mới rồi, ngươi cũng chớ để ý, ta không phải thật tâm, không phải thật tâm. Phượng Vô Hối lườm hắn một mắt. Trầm mặc không nói. Cuối cùng một ván, trở nên khẩn trương lên, Cao Sầm Vân cùng Thang Thiên Tuấn, lôi bộ cùng hỏa bộ, ai thắng, người nào liền sẽ cầm đến đầu này không về tuyệt lộ. Cao Sầm Vân nhìn chằm chằm hắn, trong tâm hơi hơi thấp thỏm. Ván thứ ba bắt đầu, Thang Thiên Tuấn thua, trên mặt hắn cười rung, trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ người thất hồn lạc phách. Cao Sầm Vân xoay người sang chỗ khác đây, hắn đem Cao Sầm Vân kéo lại, đỏ hồng mắt, nói, không được, ba cục hai thắng. Nhìn hắn đỏ hồng mắt, đáng sợ bộ dáng, Cao Sầm Vân đáy lòng không đành lòng, nhưng hay là cùng hắn tới một ván. Thang Thiên Tuấn lại thua, hắn toàn thân run rẩy, cầm khảm xài đao, đằng đằng sát khí, nói, không được, năm cục ba thắng. Ván thứ ba, Thang Thiên Tuấn lại thua, vận khí tốt của hắn không có. Nam nhi tốt, liền phải có chơi có chịu, Cao Sầm Vân nói, lại làm hạ thấp đi, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta không phục, Thang Thiên Tuấn nói, con đường này tựu là của ta, phó soái, quân sư, các ngươi muốn là không đáp ứng, ta liền tại chống lại quân lệnh, cũng muốn dẫn lửa cháy bộ đi thủ nơi này, các ngươi ngăn cản không được ta, ngươi cho an bài địa phương, ai nguyện ý thủ, người nào thủ đi. Dứt lời, hắn quay người rời đi, đầu cũng không hồi. Đối mặt tử vong đây, rất nhiều người sẽ e ngại, Thang Thiên Tuấn cũng sợ, Cao Sầm Vân cũng tương tự e ngại. Thế làm tử vong có khả năng sẽ giáng lâm đến bên người đầu người trên đây, bọn hắn nhưng không có một cái người lùi bước. Thang Thiên Tuấn tình nguyện vi phạm quân lệnh, hắn cũng muốn đi, bởi vì hắn không muốn xem đến Cao Sầm Vân ở trước mặt hắn chết đi, hắn không muốn xem đến Phượng Vô Hối ở trước mặt hắn chết đi, hắn không muốn xem đến Thạch Nham cùng Triệu Phàm ở trước mặt hắn chết đi. Tốt, cho hắn đi, Chư Cát Khí nói, bốn người trầm mặc nhìn qua Thang Thiên Tuấn bóng lưng, trầm mặc không nói. Qua không bao lâu, bên ngoài truyền đến Thang Thiên Tuấn thanh âm, hỏa bộ các huynh đệ, ta cho các ngươi tranh tới một con đường, khả năng này là một con đường máu, nhưng là chúng ta hỏa bộ, chúng ta Phục Thiên thị tử đệ, tựu là muốn đạp trên huyết lộ tiến lên, đúng hay không? Thật lâu trầm mặc về sâu truyền đến từng cơn hô to, tử hỏa bất diệt, chiến hồn không thôi, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Chương 1329, món ăn cũng đã lạnh. Sùng trường thanh tháng ngày, qua 10 phần đương nhiên tại. Ngày nay, Thạch Thành hoàn toàn nắm giữ tại ngũ đại liên minh trong tay, sơn trên cư điểm, cũng đều một mực cầm giữ tại trong tay bọn họ. Thạch Thành quân đội bị phân giải đến Bạch Hổ quân đoàn các quân bên trong, mang ý nghĩa bọn hắn uy hiếp lớn nhất, cứ thế biến mất không gặp. Qua một tháng nữa, sơn trên tài nguyên, liền sẽ liên tục không ngừng vận chuyển xuống tới, Thạch Thành người, thật là thiên tài, muốn ra cái này người nằm kiếm tiền biện pháp. Sùng Trường Thanh cười nói, đáng tiếc a, cũng là lao lực mệnh. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm dồn dập, nói, báo. Bẩm báo minh chủ, đại sự không tốt. Chuyện gì, như thế hoảng hoảng trương trương. Sùng Trường Thanh tức giận nói, chẳng lẽ dị tộc tiến công Bạch Hổ quân đoàn, phá bọn hắn phòng ngự hay sao? Truyền lệnh quan nghe xong, nhẹ gật đầu, theo sát lấy lại lắc đầu, vâng, nhưng cũng không phải. Sùng Trường Thanh nhướng mày, có ý tứ gì? Truyền lệnh quan nơm nớp lo sợ. Nói ra, yêu tộc cùng Tu La tộc xé bỏ cùng chúng ta hiệp định, đột nhiên theo sơn trên xuất hiện, đã sát đến tầng thứ nhất. Sùng Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nói cái này sao có thể, yêu tộc cùng Tu La tộc, thu rồi chúng ta chỗ tốt, ngày sau cũng có liên tục không ngừng tiến công, bọn hắn tiến công chúng ta làm gì? Dám can đảm giả truyền tin tức, ta muốn ngươi mệnh. Tiểu nhân làm sao dám ra truyền quân lệnh, thực đánh đến tầng thứ hai, đằng sau mấy tầng cư điểm, toàn cũng bị mất tin tức, chỉ sợ. Truyền lệnh quan mặt trên toàn là lãnh mồ hôi. Sùng Trường Thanh đặt mông ngồi về ghế trên, tựu tại cái này đây, lại một cái thanh âm dồn dập truyền đến, báo bẩm báo minh chủ, đại sự không xong, Thạch Thành bên ngoài xuất hiện trinh sát, sơn trên đã mất đi liên hệ. Không người Sùng Trường Thanh hỏi thăm, từng cái tin tức xấu truyền đến. Coi hắn đuổi đến Thạch Thành Bắc Sơn đầu tường trên đây, phát hiện yêu tộc cùng Tu La tộc đại quân, đã xuống núi, đồng thời hướng hai bên, vây khốn Thạch Thành. Còn lại bốn vị minh chủ, thành bên trong lão quái, nghe đến động tĩnh này, toàn đều chạy tới. Sùng Trường Thanh nhìn qua trước mắt cái này bài sơn đảo hải trận thế, mặt mũi tràn đầy thất thần, nói, xong triệt để xong. Yêu tộc cùng Tu La tộc, vậy mà bội bạc, những xúc sinh này, như thế lời mà không tin, bọn hắn cái này là muốn làm gì, muốn cùng nhân tộc tử chiến sao? Nhìn trận thế này, cái này ít nhất phải có mấy trăm vạn a, cái này là muốn triệt để diệt chúng ta a, này là yêu tộc quân cận vệ. Còn có này là Tu La tộc huyết thì cái này cũng là tinh nhuệ a. Đầu tường trên, một mảnh hoảng sợ cảm xúc, những lão quái kia môn, đã sinh lòng thoái ý, mặc dù nói bọn hắn đơn thể thực lực cường đại, thế tại mấy trăm vạn đại quân dị tộc trước mặt, nhưng cũng không phát huy ra được. Trừ phi bọn hắn đến đế cảnh còn tạm được, tại trăm vạn đại quân khí huyết trước mặt, bọn hắn thế giới căn bản dương không ra. Một khi lâm vào vây quanh, liền tại muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Sùng Trường Thanh thật cho rất nhanh lại bình tĩnh lại, nói, nhanh thông chi Bạch Hổ quân đoàn, tự nói Tu La tộc cùng yêu tộc, vòng qua hai bên, theo Bất Chu Sơn đối với chúng ta phát khởi tập kích, mau gọi Bạch Hổ quân đoàn lập tức tiếp viện. Truyền tin về sâu, Sùng Trường Thanh nói, tối cao chuẩn bị chiến đấu, chúng ta nhất định cần giữ vững Thạch Thành, chờ đợi quân đoàn tiếp viện, chỉ cần dị tộc bắt không được Thạch Thành, liền tại bọn hắn mấy trăm vạn đại quân, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Khi đó chúng ta mới có tư cách cùng bọn hắn đàm phán. Đầu tường trên người, cái này mới ăn hết thuốc an thần, chỉ cần Bạch Hổ quân đoàn tiếp viện, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Nửa ngày sau, Lục Tú Phu lại nhận được đến từ Ngũ Đại Liên Minh cầu viện tin tức. Hắn cầm ngọc giản, bóp phấn toái, giễu cợt nói cầu viện tốc độ thật cho rất nhanh nha, đi nói cho bọn hắn, để bọn hắn thủ thành chờ cứu viện, quân đoàn điều động cần thời gian, mà lại, hay muốn chuẩn bị đầy đủ trang bị cùng lương thảo, nửa tháng sau quân đoàn viện quân, liền sẽ đuổi đến Thạch Thành. Mệnh lệnh truyền đạt sau khi rời khỏi đây, một bên Lục Nhiên nói ra, đại nhân, ngài làm gì không trực tiếp nói cho bọn hắn không có viện binh. Trực tiếp nói cho bọn hắn chân tướng, bọn hắn còn không phải bỏ thành đi đường. Ngũ Đại Liên Minh tốt xấu trong Thạch Thành, cũng có gần 70 vạn người. Lục Tú Phu nói, cái này 70 vạn thế cũng là tu sĩ, bọn hắn muốn là chạy, đến lúc đó tại chúng ta phía sau đâm nhất đao, ngươi chịu được. Lục Nhiên bỗng nhiên đây hiểu Lục Tú Phu ý tứ, giơ ngón tay cái lên, nói, đại nhân cao minh, ngài cho bọn hắn hy vọng, bọn hắn mới có dũng khí đi chiến đấu, như thế, bọn hắn tất nhiên sẽ đem dị tộc kéo tại Thạch Thành, với bọn hắn thực lực, dị tộc muốn đánh hạ Thạch Thành, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng nếu như không có Thạch Thành là cư điểm, dị tộc tiến quân thần tốc, liền sẽ thụ đến Thạch Thành cùng chúng ta mặt mũi giáp công. Ngươi làm sao cuối cùng là như thế hậu chi hậu giác? Lục Tú Phu cười nói, nói hết, hắn sờ lên cái cằm, nói, dũng tướng Nam Bộ, có lẽ đến Sơn lên đi. Lục Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dũng tướng Nam Bộ, đi Sơn lên. Ngài cái này là muốn bọn hắn đoạn dị tộc đường lui sao? Thế là, Nam Bộ chỉ có 5 vạn người, dị tộc như là rút lui, bọn hắn làm sao chống đỡ được? Ngăn không được cũng phải chặn, ta thật cho muốn đem 7 bộ cùng Thạch Thành này 20 mấy vạn người, toàn đều lộng đi lên, thế này quá rõ ràng, nói cách khác giấu giếm đến qua dị tộc, sợ là liền Ngũ Đại Liên Minh đều không gạt được. Lục Tú Phu nói, đem nhất có chiến lực 5 bộ lộng đi lên, còn lại 2 bộ còn phải đi lừa gạt dị tộc cùng Ngũ Đại Liên Minh rồi. Lục Nhiên đáy lòng phát lạnh, hắn biết cho dù là 5 bộ chiến sĩ, chặn dị tộc đường lui, bọn hắn sợ cũng sẽ tổn thất hầu như không còn. Dị tộc khí thế hùng hổ mà ra, đánh không thắng, khẳng định sẽ đường cũ trở lại hồi, dưới núi tựu là cái túi, bọn hắn không có khả năng đi dưới núi chui. Đi, chúng ta đi chiếu cố này 4 lão quái vật. Lục Tú Phu nói, còn phải giúp này còn phải cầm hồi này chiếc lăng vân toa thế, cái này 4 cái lão ra hỏa, tại Đông Phương trong thành, làm mưa làm gió lâu như vậy, giờ phút này nên được đến tin tức. Tin tức, tin tức gì? Lục Nhiên kỳ quái nói, ngươi một hồi tự biết. Lục Tú Phu một mặt thần bí, Đông Phương Thành, Thiên Đạo Viện trụ sở, 4 tên đến từ Thiên Đạo Viện đế cảnh lão nhân, trong tay cầm một cái ngọc giản là theo Thiên Đạo Viện trực tiếp đưa tới. Làm nhìn đến Thiên Đạo Viện chủ tự mình phong ấn ký đây, bọn hắn biết nơi này mặt bên trong dung, khẳng định không tầm thường. Thế mà, khi bọn hắn mở ra ngọc giản đây, toàn đều ngơ ngẩn. Diệp Thiên Trạch không chết, hắn đi Nam Cảnh, diệt ta Thiên Đạo Viện 8 vị đế cảnh. Ngày nay đã trở lại hồi Bất Chu Sơn. Mấy vị đế cảnh lão nhân, không thể tin được. Bỗng nhiên, trong đó một tên lão nhân, nghĩ đến trước đây, bị bọn hắn tịch thu này chiếc lăng vân toa, bỗng nhiên hiểu rõ ra, chẳng lẽ nói này chiếc lăng vân toa, là Diệp Thiên Trạch thôi động tới. Đáng chết, cầm đầu đế cảnh lão nhân ý thức được không ổn, Thiên Nam Quốc không diệt, Diệp Thiên Trạch như là đã về, này Thạch Thành tại sao lại đầu hàng. Quân đoàn vì gì muốn để rời núi trên cư điểm, cái này là... Chúng ta trúng kế, cái khác một tên lão nhân nói, nhanh, lập tức truyền tin Thạch Thành, để bọn hắn rút lui xuất xứ có cư điểm, rời đi Thạch Thành, cái này là cái bẫy. Hiện tại mới phát hiện, món ăn cũng đã lạnh, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, theo sát lấy, một tên to con trung niên người, chậm rãi đi đến, hắn thế giới, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ phủ đệ, bức bách bọn hắn, liền thế giới đều không thể triển khai. Chương 1330, đánh mặt, Lục Tú Phu. Người cái này là muốn đại biểu Nhân Hoàng Điện, cùng ta Thiên Đạo Viện khai chiến sao? Cầm đầu lão nhân chất vấn nói, uy hiếp ta, Lục Tú Phu quét bọn hắn 4 người một mắt, nói, ngươi cho rằng ta nhịn lâu như vậy, để các ngươi trong Đông Phương Thành, làm sằng làm bậy, đánh ta Nhân Hoàng Điện mặt mũi, là vì cái gì? Lục Tú Phu cười lạnh nói, chính là vì ngay bây giờ, người Thiên Đạo Viện không phải muốn khai chiến sao? Tốt, đánh tựu đánh, tốt nhất đem nhân tộc đánh thành hỗn loạn. Ngươi nhìn ta quan tâm không quan tâm? 4 người bỗng nhiên đây ngậm miệng không lời. Bọn hắn chỗ với dám khi dễ Nhân Hoàng Điện, đó là bởi vì bọn hắn biết, Nhân Hoàng Điện vì duy trì nhân tộc ổn định, hoàn toàn không dám cùng Thiên Đạo Viện khai chiến. Như thế, bọn hắn mới dám như thế đốt bức người, diệt Thiên Nam Quốc, bức bách Thạch Thành, cầm xuống tất cả cứ điểm. Thế là, làm Lục Tú Phu đột nhiên cường ngạnh, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không có gì biện pháp, cản tay Lục Tú Phu. Đế cảnh đỉnh phong Lục Tú Phu, thế là nhân tộc đế cảnh cường giả bên trong, số một số hai tồn tại, bốn người bọn họ, mặc dù đế cảnh hậu kỳ, thế khoảng cách Lục Tú Phu, này còn kém quá xa. Huống chi, nơi này là Đông Phương Thành, Đông Cảnh Nhân Hoàng Điện Tổng Điện chỗ tại, cái này là Lục Tú Phu địa bàn. Trầm mặc một lát, cái khác một tên lão nhân, nói ra, Lục Tú Phu, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ tựu không sợ lão thần tướng cách chức ngươi? Ngươi cho rằng ngươi không thèm đếm xỉa, liền có thể cải biến ngày nay cục diện. Thiên Nam Quốc nguy cơ giải trừ lại như gì? Thiên Đạo Viện thực lực, cuối cùng là đè ép Nhân Hoàng Điện một đầu, bốn đại quân đoàn bất động, ngươi Nhân Hoàng Điện lấy cái gì cùng Thiên Đạo Viện đấu? Ta tựu là muốn đấu một trận, nhìn xem ngươi Thiên Đạo Viện, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lục Tú Phu cười nói, đúng rồi, ta quên nói cho các người biết, dị tộc có lẽ có gần 200 vạn đại quân, đã theo sơn trên sát xuống tới, một đường dễ như bỡn, đem nhân tộc tại sơn trên tất cả cư điểm, toàn đều hủy diệt, tựu tại vừa rồi, Sùng Trường Thanh hướng ta cầu viện, ta nói cho hắn biết, ngươi hảo hảo trông coi, viện quân rất nhanh liền đến. Bốn tên lão nhân nghe xong, bỗng nhiên đây mặt xám như cho. Thật độc ác a, ngươi thực thật độc ác a, một tên lão nhân nói. So với các ngươi, là ta quá mềm lòng, Nhân Hoàng Điện cũng quá mềm lòng, mới có thể bị các ngươi cái này bầy đồ vô sỉ cản tay lấy không thể động đậy. Lục Tú Phu nói, các ngươi thật đúng coi là, ta Bạch Hổ quân đoàn chính là các ngươi quân cờ, để các ngươi có thể an tâm thu nạp sơn trên tài nguyên, cho các ngươi làm chó giữ nhà. Lục Tú Phu, ngươi điên rồi sao? Dị tộc 200 vạn đại quân, cái này là biên cảnh quân đội, khuynh xào mà ra, ngươi cái này là dẫn sói vào nhà. Cầm đầu lão nhân nộ nói, các ngươi cái này bầy đám ô hợp, tự nhiên là e ngại dị tộc, thế là ta không sợ a. Lục Tú Phu nói, huống chi, Sùng Trường Thanh có lẽ cũng có thể kiên trì trong đoạn thời gian, Thạch Thành trong là 70 vạn tu sĩ, lại không phải 70 vạn đầu heo, hắn luôn có thể tiêu hao hết dị tộc một chút thực lực đi. Ngươi người ta liều mạng với ngươi, cầm đầu lão nhân đưa tay, liền tại một kiếm hướng Lục Tú Phu chém tới. Lục Tú Phu sắc mặt lạnh lẽo, một bàn tay, đem hắn kiếm đánh bay, đưa tay một tai quang quạt tại hắn mặt trên, lưu lại một cái dấu năm ngón tay, đánh hắn mắt nổi đom đóm. Cùng là đế cảnh, bốn tên lão nhân, tại Lục Tú Phu trước mặt, đại khí đều thở có đi lên hay không, này cầm đầu lão nhân, bị một tai quang trực tiếp đánh phủ. Đến hiện tại, hắn mới chính thức rõ ràng, Lục Tú Phu thực lực chân chính, hắn trước kia cho rằng, cho dù tựu là có khoảng cách, thế cùng là đế cảnh, chí ít là có sức phản kháng. Thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình căn bản không có gì sức phản kháng, mặc dù hắn không phải sâu kiến, nhưng hắn cũng chỉ là một cái đống cát. Gặp đến bốn tên lão nhân trầm mặc, Lục Tú Phu xoa xoa tay, nói, đem Lăng Vân Toa giao ra. Cầm đầu lão nhân, giống như quên đi vừa rồi này một tai quang lập tức đem Lăng Vân Toa đem ra. Lục Tú Phu ngồi xuống chủ vị trên, híp mắt, nói, Lục Nhiên, cho ta lộng ấm trà ra, ta muốn cùng mấy vị hảo hảo tâm sự. Lục Nhiên vội vàng đi pha trà, đi tới cửa. Lục Tú Phu lại nói, nhớ kỹ, tòa phủ đệ này trong người, nếu là dám đạp ra một bước, đừng nương tay, toàn đều sát, nếu là có người chạy đến Bất Chu Sơn đi báo tin, ngươi liền tự mình chặt đầu mình đi. Lục Nhiên nhanh đi an bài, tới, nhanh ngồi xuống, để chúng ta hảo hảo thưởng thức, trước mắt trận này vở kịch, ta cho các ngươi giới thiệu chương trình. Lục Tú Phu nói, hiện tại yêu tộc cùng Tu La tộc, đã bắt đầu tiến công, Sùng Trường Thanh ra hỏa này, không tệ a. Đến tin về sau, vậy mà thực bắt đầu chống cự, cái này yêu tộc cùng Tu La tộc, đến cũng là thông minh, vây quanh toàn thành lại lưu lại một mặt, cái này là chuẩn bị thả bọn họ đào tẩu. Bất quá, vì lợi ích, Sùng Trường Thanh, thực là đang liều mạng thế, tốt, nuốt những cái kia tài nguyên, cuối cùng không có lãng phí. Bốn tên lão nhân, sắc mặt thảm đạm, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên hiểu một sự kiện. Tổn thất Bất Chu Sơn 1 triệu nhân mã, Thiên Đạo Viện cũng không trở thành nguyên khí đại thương, thế là, nếu như Bạch Hổ quân đoàn, tại cái này trước mắt trên, chiến thắng dị tộc. Nhân Hoàng Điện liền sẽ tại toàn bộ nhân tộc, uy danh đại trấn, đến lúc đó Thiên Đạo Viện cho dù muốn cùng Nhân Hoàng Điện tranh phong, cũng không có tư cách kia. Bọn hắn duy một có thể mong đợi liền tại, Bạch Hổ quân đoàn thua trận này đại chiến, kể từ đó, Nhân Hoàng Điện liền sẽ tại nhân tộc, uy danh đều tổn hại. Nhân Hoàng vẫn lạc, lòng người bàng hoàng thời khắc, Bạch Hổ quân đoàn tự tiện cùng dị tộc khai chiến. Quang là cái này một cái tội tên, tựu đủ Nhân Hoàng Điện cùng Lục Tú Phu uống một bình. Mà lại, Dị tộc biên quân là khuynh sao mà động, 200 vạn đại quân, trong đó khẳng định có tinh nhuệ tồn tại, chẳng những có tinh nhuệ, sợ còn có sơn trên không ít lão quái. Giờ phút này bọn hắn thậm chí mong mỏi, Sùng Trường Thanh sớm một chút kịp phản ứng, nhất hảo là lập tức ném đi Thạch Thành, hồi đến Bạch Hổ Thành. Thạch Thành, nhận được Lục Tú Phu truyền tin về sâu Sùng Trường Thanh mắng to vài câu, nhưng hắn cũng biết, Bạch Hổ quân đoàn muốn điều động, xác thực cần muốn không ít thời gian. Biết được quân đoàn viện quân sẽ tại nửa tháng sau đến, Sùng Trường Thanh thật cho thở dài một hơi. Sơn trên cư điểm, tổng cộng 300.000 nhân mã, hiển nhiên đã bị dị tộc tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng Thạch Thành lại có 700.000 nhân mã, Thạch Thành quân đội rời đi đây, mặc dù mang đi tài nguyên, thế phòng ngự Thạch Thành đồ vật, nhưng không có lấy đi. Thạch Thành chung quanh, một mảnh khoáng đạt, yêu tộc cùng tu la tộc đại quân, căn bản không chỗ tránh né. Lợi dụng Thạch Thành phòng ngự trận thế, thêm trên 70 vạn tu sĩ, phòng thủ nữa, là tuyệt đối có khả năng. Sùng Trường Thanh đáy lòng muốn nói, tu sĩ chỗ tốt ngay tại ở, bọn hắn cũng có thể không ngừng đổi người, đến cho đại trận, rót vào đầy đủ linh lực. Nương theo lấy yêu thuật sư từng vòng oanh kích, đại trận y nguyên không thể phá vỡ. Liên tục công 3 ngày, yêu tộc cùng tu la tộc bên này, cái này mới sốt ruột. Viên Hồng cùng A Du Phu xa xa nhìn qua cái này tòa kiên thành, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn gia hỏa này, thực là nhân tộc ngũ đại liên minh người. Viên Hồng hỏi nói, chó cùng rứt dậu, tự nhiên liều chết chém giết. A Du Phu nói, không bằng dạng này, ta đến vây công Thạch Thành, người yêu tộc cuộn qua Thạch Thành, trực tiếp đi tiến đánh Bạch Hổ quân đoàn, hiện tại Bạch Hổ quân đoàn cho dù biết, điều động cũng không có nhanh như vậy. Viên Hồng mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người ngu, cái này là một cái cực kỳ tốt chiến thuật. Nhưng nếu như hiện tại không đi, người đến Bạch Hổ quân đoàn hoàn toàn điều động đến đây tiếp viện, đến lúc đó bọn hắn chẳng những muốn đối mặt một tòa kiên thành, còn phải đối mặt Bạch Hổ quân đoàn tiến công. Thế là, Viên Hồng lại lắc đầu, nói, những thứ này người vì lợi ích mà chiến, không chống được bao lâu, hay là cùng một chỗ trước cầm xuống Thạch Thành, miễn cho ta một mình xâm nhập, đến đây hai mặt thụ địch. Ngươi là lo lắng ta ở sau lưng đâm ngươi nhất đao đi. A Du Phu nói, ngươi như là lo lắng, này ta xuất tu la tộc đại quân xâm nhập nhân tộc cảnh bên trong, ngươi yêu tộc ở đây công thành liền tại, như thế chiến kỹ, không thể bỏ lỡ, hiện tại cuộn qua Thạch Thành, liền tại dễ như bớn, đối mặt Bạch Hổ quân đoàn, cũng là đồng cấp đọ sức. Không ổn, chúng ta trước đây thế nói tốt, Thạch Thành nhân mã, ta tới đối phó, ngươi muốn là đi, đem bọn hắn cùng lúc làm sạch, này hay muốn ta làm cái gì? Viên Hồng nói, huống chi, chúng ta quân nhu, đủ trên 2 tháng, đủ với sát cái đến hồi, chỉ cần phá nhân tộc cư điểm, sát đến Bạch Hổ thành hạ, quân nhu lại có thể thông qua biên cảnh, không ngừng vận chuyển tới. A Du Phu thở dài một hơi, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cho dù Bạch Hổ quân đoàn tới, bọn hắn vô luận tại thực lực, hay là chiến lực trên, cũng cao hơn tại nhân tộc. Bỏ lỡ cái này chiến kỹ, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Chương 1331, liều mạng 3 ngày. Thế mà, bọn hắn trọn vẹn hao tốn nữa, cũng chưa bắt lại Thạch Thành. Yêu tộc cùng tu la tộc thay nhau ra trận, yêu thuật sư chỉ cần khôi phục linh lực, liền lập tức với yêu thuật oanh kích Thạch Thành. Thế là, Thạch Thành kiên cố phòng ngự cùng trận pháp, lại làm cho yêu tộc cùng tu la tộc, chỉ có thể vọng thành than thở. Viên Hồng cùng A Du Phu may mắn, bọn hắn không có lựa chọn chia binh, bằng không quang là nhất tộc đến công tòa thành này, chỉ sợ thương vong sẽ so hiện tại lớn hơn. Cho dù là hai tộc hợp lực, thay nhau công kích, mỗi người bọn họ đều thương vong gần 10 vạn chiến sĩ, trong đó với yêu tộc thương vong nhất lớn. Bất quá, cái này là tại tinh nhuệ không nhúc nhích tình huống dưới, như là tinh nhuệ xuất động, vậy liền không đồng dạng. A Du Phu cùng Viên Hồng đều cho rằng, diệt một cái Thạch Thành, như là vận dụng 10 vạn tinh nhuệ, vậy liền là giết gà dùng đao mổ trâu. Đáng chết Thạch Thành, trận pháp vậy mà như thế kiên cố, mà lại, bọn hắn công sự phòng ngự, dùng tài tựa hồ cũng là tốt nhất. Viên Hồng có chút nổi nóng, bất quá, đang tấn công đến thứ 15 ngày đây, phòng ngự đại trận cuối cùng bị bọn hắn cho công phá, thành bên trong phản kích cũng càng ngày càng yếu. Cái này thế là Thạch Thành, cái kia Diệp Thiên Trạch kinh doanh hồi lâu, chỉ sợ Bạch Hổ thành phòng ngự, đều so không trên cái này Thạch Thành. A Du Phu nói, hiện tại trận pháp công phá, phòng tiếp theo công kích, liền tại thực sự huyết chiến, Thạch Thành bên trong những cái kia tu sĩ nhân tộc, không có khả năng kiên trì quá lâu, nếu như viện quân không đến, bọn hắn sẽ bị nhất kích tán loạn, chúng ta chỉ cần lại muốn phát động 2 vòng công kích, đồng thời lưu lại một đạo môn, cho bọn hắn chạy trốn, bọn hắn quân tâm tất nhiên dao động. Viên Hồng nhẹ gật đầu, trong mắt đằng đằng sát khí, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, nhưng là, tại sao phải cho bọn hắn lưu một đạo môn chạy trốn? Đem bọn hắn sát tất, không phải càng tốt sao? Không, A Du Phu nói, bọn hắn là vì lợi ích mà chiến, không phải là vì tín niệm mà chiến, những thứ này tu sĩ nhân tộc, nếu quả như thật bị chúng ta ép lên tuyệt lộ, với tu vi của bọn hắn, chúng ta chỉ sợ phải trả ra ngang hàng đại giới, mới có thể đủ đem bọn hắn tiêu diệt, chớ xem thường những thứ này nhân tộc sâu kiến, ngươi không buộc bọn họ, chẳng có chuyện gì, ngươi như là ép bọn hắn sẽ bộc phát ra, so ngươi tưởng tượng trong càng kinh khủng tính bền dẻo. Bọn hắn có lợi hại như vậy, Viên Hồng không tin, mỉa mai nói, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Bọn hắn liền tại không có lợi hại như vậy, chúng ta cũng không thể cường công. A Du Phu nói, ngày nay hai chúng ta tộc, đều có 10 vạn thương vong, giảm quân số một thành, thêm trên đánh lâu không xong, các chiến sĩ đã không có trước đây sĩ khí, như là lại cùng bọn hắn cùng chết xuống dưới, gây bất lợi cho ta. A Du Phu biết, Viên Hồng không ngốc, hắn còn là quá kiêu ngạo, thân là yêu tộc hoàng tử, mà lại hay là viên ma bộ lạc, đấu chiến thần viên hậu duệ, niềm kiêu ngạo của hắn, hơn xa với bình thường yêu tộc hoàng tử. Nhưng hắn chiến lực, cũng là phi thường kinh khủng. Hết lần này tới lần khác hắn hay là yêu tộc đại quân thống suất, dạng này người, căn bản là không thích hợp làm thống suất, bởi vì hắn không đủ tỉnh táo, mà lại quá khinh địch. Nhân tộc giàu gì, vậy cũng năm đại tộc bầy một trong, cho dù là hạng chót, cũng là năm đại tộc bầy. Cứng rắn không được, A Du Phu liền đến mềm, cái này cũng là hắn tại thần tộc chiến trận, đối phó vu tộc đây, tổng kết ra kinh nghiệm. Dù sao, Tu La tộc cùng thần tộc liên quân, tổng hội tao ngộ đến rất nhiều khúc mắc, mà thần tộc cường thế, Tu La tộc lại sát bên thần tộc, không với thần tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tu La tộc địa vị sẽ phi thường xấu hổ. Mà lại, còn có một điểm, A Du Phu nói, sợ hãi là sẽ bị truyền nhiễm, lưu lại một môn, để bọn hắn thoát đi, chỉ cần vội vàng bọn hắn đi, bọn hắn trên người sợ hãi, sẽ truyền nhiễm mảnh đất này trên tất cả sinh linh, thực tế là nhân tộc. Trừ phi Bạch Hổ quân đoàn thủ trong Bạch Hổ thành, bằng không một khi bọn hắn cùng những thứ này hội quân tiếp xúc, rất có thể sẽ để cho Bạch Hổ quân đoàn, sĩ khí bị hao tổn, thậm chí có khả năng sẽ bị ảnh hưởng, bị chúng ta nhất kích liền tan nát. Viên Hồng mặc dù kiêu ngạo, thế nghe đến A Du Phu tính toán, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tu La tộc, lại phái vị này đến đây. Thần tộc cùng vu tộc chiến trận, tựu là một cái địa ngục, cùng so sánh, nhân tộc chiến trận, càng giống là thế ngoại đào nguyên. Khó trách người có thể tại này như địa ngục chiến trận trên đặt chân, quả nhiên danh phù kỳ thực. Viên Hồng nói, tự chiếu ngươi xử lý. Thạch Thành, phòng ngự đại trận phá toái trong chớp mắt ấy này, trong tu sĩ, lại đánh lên chống lui quân, nửa tháng này thủ vững, bọn hắn tổn thất nặng nề. Gần 10 vạn tu sĩ chết tại thủ thành chi chiến hạ, tối trọng yếu là, bọn hắn đan dược không đủ, thành bên trong nguyên khí giếng phun tuôn ra nguyên khí, căn bản là không đủ nhiều như vậy người khôi phục. Lại thêm không cần nói, thụ thương tu sĩ, khuyết thiếu chữa thương đan. Một chút lão quái, thậm chí đem nhà mình ngọn nguồn đều lấy ra, thế một nghĩ đến tiếp xuống sẽ là huyết chiến, buồn xem cảm xúc, lại trong thạch thành lan tràn. Chúng ta rút lui đi, ngũ đại liên minh minh chủ ngồi cùng một chỗ, đông cảnh minh chủ nói. Vì cái gì viện quân còn không có đến, ngươi không phải nói, nữa tựu đến sao? Thương vong quá thảm trọng, rất nhiều người tu mấy trăm năm hơn ngàn năm. Tự cái này chôn vùi ở chỗ này, ta không nguyện ý đánh rơi xuống, rút lui đi, chúng ta đã trông nửa tháng, huống hồ, dị tộc tựa hồ cũng không có muốn bao vây tiêu diệt ý của chúng ta, Tây Môn vẫn không có quá nhiều dị tộc vây khốn, chúng ta theo đây đều cũng có thể rời đi. Gặp đến mấy vị minh chủ, thậm chí một bầy lão quái, đều đã chú ý sinh thoái ý, Sùng Trường Thanh nhưng không có ý tứ này. Hắn đến không phải không sợ chết, cũng không phải là vì tộc quần lợi ích đang suy nghĩ. Còn là, nếu như hiện tại rút lui, vậy bọn hắn tổn thất hết những cái kia nhân cùng tài nguyên, há không phải uổng phí rồi. Lại thêm không cần nói, nữa đã đến, viện quân lúc nào cũng có thể ra, nếu như hiện tại từ bỏ Thạch Thành, đánh tơi bời rời đi. Sơn trên lợi ích không có, Thạch Thành lợi ích cũng mất, quân đoàn như là đuổi đến, đánh tan dị tộc, đến lúc đó bọn hắn lại muốn cầm về, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nhiều phương diện cân nhắc về sau, Sùng Trường Thanh nói ra, không được. Hiện tại không thể rút lui tựu cái gì cũng bị mất, mà lại, đừng quên, chúng ta đại biểu là ngũ đại liên minh, ngũ đại liên minh đại biểu là nhân tộc tối cao lợi ích, hiện tại đi, nhân hoàng điện chỉ trích chúng ta bỏ thành mà chạy, ngũ đại liên minh, thậm chí thiên đạo viện cầm đầu chư thế lực, sẽ uy nghiêm đều tổn hại. Để nhân hoàng điện bắt được cơ hội này, thu nạp lòng người, chúng ta còn có ngày tốt lành qua sao? Nghe lời, mấy vị minh chủ ngậm miệng lại, lão quái môn lại như cũ bất mãn, mấy trăm hơn ngàn năm tu vi, lãng phí ở chỗ này, bọn hắn cũng không làm. Vậy cũng phải có cái thời hạn, viện quân đến cùng tới hay không? Một tên lão quái nói, chúng ta thế không nguyện ý liều chết ở chỗ này, cái gì cầu thí thiên đạo viện uy nghiêm, cái gì chư thế lực lợi ích, lão tử mới không quan tâm, lão tử quan tâm là lão tử ngày sau có hay không tài nguyên tu luyện, còn có thể hay không mạng sống. Sùng Trường Thanh rất muốn làm thịt hắn, nhưng hắn phát hiện, lão quái môn tâm thái phần lớn như vậy, sát một cái, lại giết không được toàn bộ. Tự tại cái này đây, truyền lệnh quan đột nhiên đến báo, nói, bẩm báo chư vị minh chủ, quân đoàn sử giả tới. Mau mời, Sùng Trường Thanh nói, chỉ chốc lát, sử giả đi đến, hắn truyền Lục Tú Phu tay lệnh, để bọn hắn lại kiên trì ba ngày sau, Bạch Hổ quân đoàn viện quân, nhất định đến. Vì cái gì hay muốn người ba ngày, không phải nói hảo nữa sao? Một tên lão quái chất vấn nói, cái này là Bạch Hổ đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ không biết, bất quá, theo ta suy đoán, quân đoàn điều động, tựa hồ là muốn vây quanh dị tộc, đoạn đường lui của bọn hắn, bởi vậy mới chậm trễ một chút thời gian. Sử giả nói, chúng nhân nghe xong, cái này mới bỏ đi đáy lòng lo nghĩ. Sử giả sau khi rời đi, Sùng Trường Thanh thuyết phục một đám người, quyết định lại thủ vững ba ngày. Nhưng cái này ba ngày, nhất định đem là huyết chiến ba ngày, cái này một lần Sùng Trường Thanh càn cương độc đoán, hạ liều mạng lệnh, cái gì dám can đảm phản bội chạy trốn, trực tiếp chém giết. Tại là, để Viên Hồng cùng A Du Phu ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Khi bọn hắn khởi xướng một vòng mới công kích, bắt đầu tại đầu tường trên, cùng ngũ đại liên minh tu sĩ huyết chiến đấu pháp đây, bọn hắn lại phát hiện, những thứ này ngũ đại liên minh tu sĩ, vậy mà không có đào tẩu ý tứ. Rõ ràng giống một môn, bọn hắn vậy mà không trốn. Huyết chiến sau 3 ngày, song phương tất cả là thương vong thảm trọng, nhân tộc bên này tổn thất gần 30 vạn, còn lại 30 vạn cũng là vết thương chồng chất. Yêu tộc cùng tu la tộc bên này, tổn thất cũng rất lớn, cũng tương tự tổn thất 30 vạn, coi như riêng phần mình không sai biệt lắm cũng là 15 vạn chiến sĩ. Nhìn xem lòng bàn tay hạ chiến tổn, Viên Hồng chất vấn nói, ngươi không phải nói, bọn hắn sẽ chạy sao? A Du Phu cũng muốn hỏi vì cái gì, chẳng lẽ những thứ này ngũ đại liên minh tu sĩ, toàn đều đổi tính rồi. Cũng liền tại cái này đây, phía trước trinh sát, truyền đến tin tức, nhân tộc chạy, thạch thành bên trong tu sĩ nhân tộc, đã sụp đổ, đang từ Tây Môn chạy trốn, phải chăng truy kích. A Du Phu nghe xong, lúc này mới lộ ra cười rung, Viên Hồng cũng thở dài một hơi. Lại như thế huyết chiến xuống dưới, không có đụng đến Bạch Hổ quân đoàn, bọn hắn liền phải tổn thất hơn phân nửa. Đuổi theo, bất quá, không nên thật chặt, sâu bọn hắn, để bọn hắn chạy, nhưng cũng không thể để bọn hắn chạy. Viên Hồng hạ lệnh nói. Sau đó, yêu tộc cùng tu la tộc, con là đi qua Thạch Thành, liền bắt đầu truy kích đào tẩu ngũ đại liên minh tu sĩ. Chương 1332, cái này là vì cái gì? Sùng Trường Thanh đến không phải đến mình bị Lục Tú Phu tính toán tin tức. Hắn chỉ là đã không cách nào ngăn chặn liên minh tu sĩ, phía trước đã nói xong nữa, thế là nữa không đến. Nói tốt lại thủ ba ngày, thế qua ba ngày, lại liền liên quân ảnh tử đều không thấy đến, nếu như dị tộc bao vây toàn bộ Thạch Thành. Tại tuyệt vọng phía trong, bọn hắn cũng chỉ có thể chiến đấu, bởi vì bọn hắn đều biết, làm dị tộc tù binh, thực tế là tu la tộc tù binh, khẳng định là mất mạng tại. Tu la tộc thị huyết, tu vi càng mạnh đại tu sĩ, huyết dịch càng tinh khiết hơn. Tu la tộc bắt tù binh, sẽ không lập tức giết bọn hắn, mà là sẽ đem bọn hắn nuôi nhốt, mỗi thiên phóng huyết. Tại dị tộc trong mắt, tù binh được xưng là cả người lẫn vật. Thế là, dị tộc cũng không có phong tỏa Tây Môn, vừa vặn tương phản, từ dị tộc lại tới đây, Tây Môn vẫn không có bao nhiêu dị tộc vây công, chỉ là tượng trưng phái một chút chiến sĩ phòng thủ. Ngày nay còn có hy vọng chạy trốn, cho dù Sùng Trường Thanh với quân lệnh áp chế những lão quái kia, bọn hắn cũng không nguyện ý lại vì đi chiến đấu. Ai cũng không muốn một thân tu vi, lại dạng này táng thân trong Thạch Thành, tài nguyên thứ này không có, hay cũng có thể lại đi đoạt. Thế muốn là mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Còn như nhân tộc an nguy, không có người để vào mắt, bọn hắn chạy, không phải còn có Bạch Hổ quân đoàn sao? Bạch Hổ quân đoàn không có, còn có toàn bộ nhân tộc vững tâm đây. Thực muốn là đến loại kia sinh tử tồn vong tình trạng, chính mình cũng không khá hơn chút nào, người khác không phải cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Chính vì vậy, Sùng Trường Thanh lại không cách nào áp chế những thứ này người, thực tế là những lão quái vật kia, giờ phút này căn bản tựu không nghe Sùng Trường Thanh nói gì. Lẻ loi cuối cùng, nguyên bản trăm vạn tu sĩ, tống táng gần 60 vạn tại dị tộc trong tay, chạy đến chỉ có 30 vạn không tới. Dị tộc vẫn ở phía sau đằng sau sâu, tựa hồ cũng không định cưỡng ép giữ bọn họ lại. Sùng Trường Thanh chạy mấy canh giờ, lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa rồi, những lão quái kia cũng phát hiện chính mình bị lừa rồi, bởi vì đoạn đường này trên, căn bản tựu không thấy đến một cái quân đoàn chiến sĩ ảnh tử, liền trinh sát đều không có. Cái gì nửa tháng liền đến, cái gì thủ vững 3 ngày, viện quân lập tức tựu đến, cái gì cuộn về sâu cũng là gạt người. Sùng Trường Thanh thậm chí hoài nghi, quân đoàn đã rút lui đến Bạch Hổ Thành đi. Tựu tại cái này đây, bọn hắn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một người tu sĩ, tên tu sĩ này Sùng Trường Thanh nhận biết, đúng vậy trước đây lừa hắn, lại thủ vững 3 ngày, viện quân liền sẽ đi tới vị kia sử giả. Gặp đến vị này sử giả đây, Sùng Trường Thanh sắc mặt tái xanh, nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mặc dù hắn đã dự liệu được, thế là, cũng không dám xác định. Sử giả chậm rãi đi tới, nhìn đến bọn hắn dáng vẻ chật vật, hỏi các ngươi đây là có chuyện gì? Sùng Trường Thanh nói ra, Thạch Thành phá, chúng ta huyết chiến 3 ngày, vì gì viện quân còn không có đến? Sử giả đến không có khẩn trương, nói ra quân đoàn 20 vạn nhân mã, đã cuộn đến dị tộc đằng sau, ngày nay phía trước còn có 300.000 nhân mã, chính tại hình thành vây quanh, các ngươi nghe cho kỹ, lập tức dừng lại, trở lại hồi cùng dị tộc tái chiến một canh giờ, một cái Thạch Thành, viện quân liền sẽ lập tức đến. Lúc đầu, những lão quái này đã cảm giác đến mình bị lừa, có thể dùng người lời thề son sắt mấy câu, để bọn hắn lại bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Các ngươi không tin, sử giả nói, ta làm gì lừa các ngươi, quân đoàn làm gì lừa các ngươi, đem các ngươi hố, đối quân đoàn có chỗ tốt gì, chẳng lẽ quân đoàn một mình còn có thể chiến thắng cái này 200 vạn dị tộc hay sao? Nghe lời, mấy cái lão quái lúc này bỏ đi đáy lòng suy nghĩ, mặc dù còn có hoài nghi, thế cái này sử giả nói rất đúng, Bạch Hổ quân đoàn không có nhất định muốn làm như thế. Cho dù bọn hắn cùng dị tộc tại Thạch Thành liều mạng lâu như vậy, thế dị tộc thương vong tối đa chỉ có 60 vạn mà thôi, quân đoàn còn phải đối mặt 140 vạn dị tộc, trong đó còn có vẫn đều không nhúc nhích qua 10 vạn yêu tộc quân cận vệ cùng 10 vạn tu la huyết thị. Quân đoàn muốn là không có trợ giúp của bọn hắn, tính trên Thạch Thành 30 vạn người, cũng liền 80 vạn quân đội, cùng dị tộc so ra, gần chênh lệch gấp đôi. Tự làm những lão quái này môn, bỏ đi lòng nghi ngờ, bắt đầu do dự là không phải lại muốn chiến một canh giờ thời gian. Sùng Trường Thanh đột nhiên hỏi, người tên gì danh tự? Hàn Hán, sử giả nói, lệ thuộc vào Bạch Hổ quân đoàn, thứ ba quân, đệ cửu đại doanh, chuyên trách truyền lệnh quan. Ta không nghi ngờ ngươi thân phận, Sùng Trường Thanh cười nói, thế là, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu, có thể để chúng ta dừng lại, tái chiến một canh giờ. Thế nào, ngươi hoài nghi ta giả truyền quân lệnh? Hàn Hán lãnh nói, ngươi thế là nhìn qua ngọc giản, trong có Bạch Hổ đại nhân ấn ký, đây là ai cũng bắt trước không được. Ta cũng không nghi ngờ ngươi giả truyền quân lệnh, ta biết ngươi truyền là chân chính quân lệnh. Sùng Trường Thanh mặt lạnh lấy, nói, thế là, ngươi chỗ nói cuộn hậu quân đoàn, khẳng định là không có, ta ra khỏi thành thời điểm, lại điều động mấy cái cường giả, tiến đến dò xét, căn bản cũng không có quân đoàn tung tích. Nói đến đây, chung quanh lão quái môn, sắc mặt toàn đều lạnh xuống. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như hãm sâu tại quân đoàn tính toán tại trong đó. Bởi vậy, chưa hề liền không có viện quân đoàn căn bản là không có dự định tới cứu chúng ta, Lục Tú Phu chỉ muốn gọi chúng ta cùng dị tộc liều mạng, đem chúng ta mài chết ở chỗ này. Sùng Trường Thanh nói, mặc dù ta không biết, hắn vì cái gì muốn làm như thế, cũng không biết làm như thế, đối quân đoàn có chỗ tốt gì, nhưng là hắn tính toán chúng ta là thật, bởi vậy, ngươi hay không nói thật sao? Ta không có giả truyền quân lệnh, quân đoàn xác thực đã phái ra 20 vạn người cuộn sau tập kích, chỉ là Hàn Hán kiên trì nói. Thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, lại cảm giác mấy cỗ áp lực truyền đến, trên người cốt đầu ken két rung động, lúc này quỳ rạp xuống đất, toàn thân sưng, này là xương vỡ vụn, phá hủy huyết nhục, tụ huyết lại không cách nào đến bài trừ nguyên nhân. Hàn Hán toàn thân phát run, quét ở đây lão quái một mắt, nhìn chằm chằm Sùng Trường Thanh, nói ta không có nói láo. Đúng. Ngươi nói cũng là nói thật, thế là, Lục Tú Phu tính toán chúng ta, cũng là thật, chỉ là ngươi không có đem điểm này nói cho ta. Sùng Trường Thanh khoát tay, Hàn Hán trên người áp lực, lúc này tăng thêm gấp 10, hắn toàn thân cốt đầu đều nát, nhưng không có một giọt máu tràn ra, toàn bộ người sụi lơ trên mặt đất trên, không ngừng run rẩy. Hắn mặc dù thống khổ, thế mặt trên cũng lộ ra cười rung, nói, đáng tiếc thực là đáng tiếc. Lục Tú Phu đến cùng đang tính kế cái gì? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Sùng Trường Thanh hỏi nói, lại không nói, ta liền giết ngươi. Ngươi biết vì cái gì, ta một cái thứ ba quân, để cửu đại doanh truyền lệnh quan, sẽ đến truyền đạt cái này mệnh lệnh sao? Hàn Hán nhìn xem bọn hắn, thân thể phát run, cũng không biết nói vì cái gì, mặt của hắn trên lại đã không còn vẻ thống khổ, ta nói cho các ngươi biết vì cái gì, bởi vì tự ta chờ lệnh tới, ta vốn cho là, lần đầu tiên đến Thạch Thành truyền đạt mệnh lệnh đây, ta liền sẽ chết rồi, không có nghĩ đến, ta còn sống, cái này một lần, không có để các ngươi lại thủ vững một canh giờ, là ta thất trách, nhưng là, đã đủ. Lão quái môn toàn thân rét run, tại Hàn Hán trong mắt, bọn hắn nhìn đến là, không sợ sinh tử quyết tuyệt. Bọn hắn thực tại không rõ, cái này tu vi thấp quân đoàn truyền lệnh quan, lấy ở đâu cái này người quyết tuyệt, hắn vì cái gì không sợ chết. Ngươi muốn biết vì cái gì? Hàn Hán nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ngươi rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ liền sẽ chỉ biết. Đột nhiên, Hàn Hán thân trên, bốc cháy lên hỏa diễm, cái này là linh lực thiêu đốt nguyên nhân, hắn sinh mệnh nương theo lấy linh lực thiêu đốt, thời gian dần trôi qua khô héo. Bạch hổ quân đoàn quá lớn, hắn Hàn Hán rất hèn mọn, thế là tại trước khi chết, Hàn Hán cảm thấy mình cả đời này cuối cùng không có uổng phí sống. Hắn không có nghĩ đến, chính mình nguyên lai cũng có như thế oanh liệt một ngày, vậy mà thực sẽ không e ngại tử vong rồi. Sùng Trường Thanh khí thẳng phát run, hắn một bàn tay, đem Hàn Hán đánh thành cho bụi, thế cái này cũng chưa hết giận, ngược lại càng thêm tức giận. Đối phương không sợ chết, giết hắn, chỉ là cho đối phương một cái thống khoái, thế là, cái này sử giả lại mang cho hắn như rơi vào hầm băng hàn ý. Đến cùng vì cái gì, Lục Tú Phu vì cái gì phải làm như vậy? Thẳng đến dị tộc đuổi theo, bọn hắn tiếp tục bắt đầu chạy, thẳng đến bọn hắn thấy được Hàn Hán chỗ nói viện quân, chờ xuất phát viện quân. Chương 1333, oan gia ngõ hẹp. Sùng Trường Thanh hối hận phát điên, còn có này một bầy lão quái. Mặc dù nói, ngũ đại liên minh đứng sau lưng nhân tộc thế lực cường đại nhất, thế là, tại chiến trường trên chém giết quân đoàn sử giả, đó chẳng khác nào phản tộc tội. Sao tại người nào đầu trên, này cũng là muốn rơi đầu. Nếu như ngũ đại liên minh tại Bất Chu Sơn, hay như trước kia như vậy cường thế, bọn hắn đến cũng không trở thành như thế sợ hãi, thế hiện tại bọn hắn là bị dị tộc đuổi theo chạy. Ném đi Thạch Thành cùng Sơn trên cư điểm không nói, hay chém giết quân đoàn sử giả, loại này dạng tội tên sao xuống tới, đủ với để bọn hắn năm vị minh chủ chết không có chỗ chôn. Hắn hối hận mới vừa rồi không có làm rõ ràng, liền đem Hàn Hán giết đi. Lão quái môn thấp thỏm trong lòng, tiến lên tốc độ, cũng càng ngày càng chậm chạp, nhưng bọn hắn không được không tới gần quân đoàn. Thế là, bọn hắn đến khoảng cách quân đoàn thiên trượng vị trí, quân đoàn bỗng nhiên tiến vào phòng ngự phong thái. Long Viêm ngự không mà đi, đi tới đại quân trước mặt, nói, ngũ đại liên minh tu sĩ, lập tức lui ra phía sau, phản kích dị tộc, dám can đảm tiến lên người, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội, 30 vạn đại quân, cùng kêu lên giết, vốn là đã thất kinh liên minh tu sĩ, bị hù lập tức đứng tại nguyên địa. Có ý tứ gì, Sùng Trường Thanh bỗng nhiên ý thức đến, chính mình tựa hồ sai lầm. Một tên lão quái hô to nói, Long Viêm, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị đối với mình người động thủ hay sao? Đằng sau còn có dị tộc trăm vạn đại quân, các ngươi gọi chúng ta về chịu chết sao? Chúng ta chết cũng sẽ không về, chúng ta đã tại Thạch Thành huyết chiến tập 8 ngày, 1 triệu nhân mã, ngày nay chỉ còn lại có 3 thành không đến, chúng ta có thể về. Đúng, chúng ta quyết không thể về, về liền là chết, các đạo hữu, đi theo ta cùng đi, sông đi qua, bọn hắn không dám đối với chúng ta động thủ. Nương theo lấy lão quái môn kích động, nguyên bản dừng lại các tu sĩ, lúc này hướng quân đoàn vọt lên đi qua. Long Viêm cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái. Hô, vô số lóe ra phù văn ánh sáng tên nỏ, trong cùng một lúc phát xạ, nguyên bản hay sáng tỏ không trung, trong nháy mắt bị che đậy, mây đen tế nhật. Liên minh tu sĩ thấy choáng mắt, những thứ này tên nỏ thế cũng là chuyên môn dùng để đối phó dị tộc, da dày thịt béo, thiên phú dị bẩm dị tộc, còn cần muốn nhờ bảo vật để ngăn cản. Lại thêm không cần nói bọn hắn, siêu siêu siêu, tên nỏ phá không, giống như là trời mưa, rơi xuống, liên minh tu sĩ cái này mới phản ứng lại, một vòng tên nỏ xuống dưới. Không biết bao nhiêu tu sĩ, bị bắn giết, có tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đinh tại địa trên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sùng Trường Thanh nhìn trước mắt thảm trạng, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Hàn Hán muốn hắn nhìn, chính là cái này, quân đoàn chưa hề không có ý định muốn trợ giúp bọn hắn. Quân đoàn chỉ là muốn đem bọn hắn kéo tại Thạch Thành, để bọn hắn đi cùng dị tộc tiêu hao, giết chết dị tộc càng nhiều càng tốt. Một vòng này tên nỏ tề xạ, dọa phá liên minh tu sĩ gan. Vì cái gì? Sùng Trường Thanh lớn tiếng hô nói, vì Vì cái gì, các ngươi làm như thế, đối quân đoàn có chỗ tốt gì? Long Viêm lãnh nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này là một trận quyết chiến, sinh tử đọ sức, lui lại còn có đường sống, tiến lên lại chỉ có một con đường, chết. Quyết chiến, Sùng Trường Thanh không hiểu rõ, bên cạnh hắn lão quái vật cũng không hiểu rõ, nhân hoàng vẫn lạc, quân đoàn lấy cái gì cùng dị tộc quyết chiến? Lục Tú Phu điên rồi sao? Ngươi cái này xuẩn tài sẽ không hiểu, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Long Viêm nói, vào người chết, lui người sinh, các ngươi những thứ này vô sỉ ra hỏa, phụ thuộc lấy tộc quần, hút nhiều năm như vậy huyết, hiện tại là các ngươi là tộc quần đền đáp chi thời, quay người, đi cùng dị tộc chém giết, chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi còn có một đầu sinh lộ. Đường sống, liên minh tu sĩ một mặt mê mang, thực lực bọn hắn cường đại, hơn xa tại quân đoàn bất kỳ một cái nào chiến sĩ, những lão quái này trong, thậm chí có thật nhiều, tu vi đều siêu qua Long Viêm. Thế là, tại quân đội trước mặt, tại nhân tộc cường đại nhất quân đội trước mặt, bọn hắn tới gần liền tại chết, trước mặt này 1000 trượng, liền tại địa ngục. Thế là, sau lưng làm sao lại không phải địa ngục đây? Đi cùng dị tộc chém giết, chúng ta chỉ có một con đường chết, dị tộc thế là có 100 mấy chục vạn đại quân, xung kích trước mắt 300.000 nhân mã, chúng ta còn có đường sống. Sùng Trường Thanh chưa từ bỏ ý định, ai kêu chúng ta chết, chúng ta tự giết ai, bất kể hắn là cái gì tộc quần không tộc quần, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Sát, sát, sát. Sát đi qua, lão quái môn một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất. Long Viêm lãnh khốc quét bọn hắn một mắt, không chút do dự giơ tay lên, rơi xuống. Làm trong quân đoàn sáng lên bí thuật quang mang, bọn hắn mới biết, vừa rồi tên nỏ, bất quá tựu là một cái cảnh cáo. Đây mới thật sự là đòn sát thủ, nương theo lấy bí thuật không ngừng rơi xuống, so trước đây càng thêm mãnh liệt tên nỏ, từng lớp bắn ra. Liền tại những lão quái kia, đều không thể chống cự, Sùng Trường Thanh biết, mang theo nhiều như vậy người, căn bản không có khả năng xông qua quân đoàn phòng ngự. Tựu là hắn một cái người, cũng chưa chắc có thể vượt qua quân đoàn phòng ngự, hắn thọc sâu nhảy lên, lại hướng hai bên bay đi. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ lão quái, còn có rất nhiều. Thế là, quân đoàn phòng tuyến, kéo dài hơn mấy chục dặm địa, phía trước tựu là một đạo tường thành, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tao ngộ công kích. Sùng Trường Thanh đám lão quái, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, cuối cùng, bọn hắn vượt qua quân đoàn phòng tuyến, phía trước cuối cùng không có chiến sĩ. Lão quái môn có thể tính là thở dài một hơi, Sùng Trường Thanh nói ra, đáng chết Lục Tú Phu, đáng chết Bạch Hổ quân đoàn, chờ ta rời đi nơi này, ta nhất định gọi các ngươi đẹp mắt, gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu. Quân đoàn người đuổi theo làm sao bây giờ? Một tên lão quái hỏi nói. Không, bọn hắn sẽ không đuổi theo tới, bọn hắn cùng dị tộc quyết chiến. Cái này bày trong đầu chứa phân ngu xuẩn, nhân hoàng tại thời điểm, đều đánh bất quá dị tộc, hiện tại nhân hoàng đều vẫn lạc, hay cùng dị tộc quyết chiến, Lục Tú Phu trong đầu, sợ cũng là chứa phân đây. Sùng Trường Thanh mắng to nói, chỉ tiếc, ta ngũ đại liên minh ở chỗ này, tổn thất nhiều như vậy tu sĩ, sợ là muốn nguyên khí đại thương, không có cái trên 100 năm, muốn khôi phục đều khốn khó khăn, bất quá, Bạch Hổ quân đoàn cùng nhân hoàng điện, cũng thoát không khỏi liên quan, bọn hắn cũng sẽ không tốt. Dị tộc sẽ diệt bọn hắn. Chính như Sùng Trường Thanh sở liệu, quân đoàn người, xác thực không có đuổi theo, bọn hắn chỉ là trơ mắt nhìn bọn hắn chạy đi. Thế là, Sùng Trường Thanh mới vừa vặn vui vẻ không bao lâu, rất nhanh lại phát hiện không thích hợp. Càng qua trước mặt một chỗ cư điểm đây, Sùng Trường Thanh ngây dại. Cư điểm đằng sau, chiếu chiếu bật bật, toàn cũng là chiến sĩ, bọn hắn người mặc không cùng chiến giáp trên lộ ra đạo khí khí tức. Nhan sắc mặc dù không cùng, thế mỗi một loại nhan sắc, đều có gần mấy vạn người, tổng cộng tính toán ra, gần hơn 10 vạn chi cự, bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thiên thần khải, cái này là thạch thành quân đội. Cái này sao có thể, bọn hắn toàn bộ đều mặc thiên thần khải a. Mười mấy vạn cái này mười mấy vạn người, toàn đều mặc thiên thần khải, làm sao có thể, này là lăng vân toa, lại có 5 chiếc. 5 chiếc lăng vân toa, mười mấy vạn mặc thiên thần khải chiến sĩ, cái này là chuyện gì xảy ra? Chạy đến mấy chục tên lão quái, tất cả đều bị trước mắt một màn này dọa sợ, thạch thành chiến sĩ, cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn ở đây, thế không phải là vì người những lão quái này. Nhưng nhìn đến bọn hắn đây, thạch thành chiến sĩ trong mắt, toàn đều mọc lên hồng ánh sáng. Chương 1334, tên đem chư đồng đội. Thạch thành quân đội bản là đang chờ đợi Long Viêm mệnh lệnh, chỗ nào nghĩ tới đến, vậy mà sẽ còn tao ngộ những thứ này cửu nhân. Bọn hắn tốc độ phản ứng thế so Bạch Hổ quân đoàn nhanh hơn, trong mắt mắt lộ ra hung quang sắc mặt dữ tợn. Bọn hắn lúc ban đầu bị buộc rời đi Thạch Thành đây, bọn hắn tự nhớ cái này từng trương mặt khổng. Là Sùng Trường Thanh, tự là hắn bức tử Lý Triều Anh đại tổng quản. Có người giống lớn nói, mười mấy vạn ánh mắt, đằng đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm môn, liền tại Sùng Trường Thanh cái này đám lão quái, đều chịu không được. Giết chết bọn hắn, tại là, một trận đại chiến bắt đầu, chỉ bất quá, cái này mười cái lão quái, trở thành Thạch Thành quân đội, chiến đấu trước đó món ăn khai vị. Mặc dù lão quái môn giấy ruộng, thế là, Thạch Thành quân đội, đã sớm biết, nên như thế nào đối phó những thứ này thực lực viễn mạnh hơn bọn họ đại lão quái. Bọn hắn tạo thành quân trận, đem những lão quái này chia cắt ra ra, căn bản không cùng bọn hắn chính diện tiếp xúc, mà là với quân trận lực lượng, từng bước một tiêu hao bọn hắn lực lượng. Sùng Trường Thanh cái này hồi là thật hối hận phát điên, hắn hối hận chính mình sẽ đến nơi này, còn không bằng tiến vào nhân hoàng đường đây. Cái này là vì cái gì? Cuối cùng, những lão quái này là bị Thạch Thành quân đội, sống sờ sờ mài chết, Thạch Thành quân đội không có lưu bọn hắn toàn thây. Đến chết Sùng Trường Thanh cũng không hiểu, đây rốt cuộc là vì cái gì? Sự thật trên, Thạch Thành quân đội cũng không hiểu vì cái gì, bọn hắn chỉ biết, sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn về sau. Bọn hắn lên sơ là bị bài xích. Thẳng đến có một ngày, đột nhiên để bọn hắn vận chuyển vật tư, làm vận chuyển đội sống, rồi sau đó bọn hắn tự nhận được mệnh lệnh, để bọn hắn ngay tại chỗ đóng giữ. Thạch Thành chiến sĩ cho là mình sẽ bị biên giới hóa, vĩnh viễn đều giữ gìn tại cái này cư điểm trong, không có khả năng lại có ra mặt ngày. Thẳng đến ngay bây giờ, bọn hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh, để bọn hắn đổi trên tân chiến giáp, đổi trên tân vũ khí, cầm trên đan dược tốt nhất, chờ đợi mệnh lệnh. Thẳng đến ngay bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, chính mình vận chuyển vật tư, tự lúc trước dũng tướng bảy bộ, xuyên chiến giáp, mà bây giờ lại mặc tại bọn hắn thân trên, mà lại là nhân thủ một bộ. Cái này cũng khó trách, Thạch Thành quân đội, mặc dù cho là mình sẽ bị biên giới hóa, nhưng bọn hắn tính kỷ luật, là mạnh nhất. Vận chuyển vật tư tự vận chuyển vật tư, không có một cái nào người đi xem xét vật kia tư, rốt cuộc là thứ gì, bởi vì mệnh lệnh chính là như vậy. Đồng dạng. Tại Bạch Hổ quân đoàn cánh phải, trốn tới lão quái, cũng gặp phải Thạch Thành quân đội. Mặc dù lão quái vật chạy không ít, nhưng đại đa số, vẫn là bị Bạch Hổ quân đoàn cho ngăn lại, những lão quái vật này, Long Viêm một chút cũng không quan tâm. Bởi vì hắn biết, có so Bạch Hổ quân đoàn ác hơn người chờ lấy bọn hắn, những cái kia người thế là trông mong ngóng trông, bọn hắn đưa đi lên cửa rồi. Tại Bạch Hổ quân đoàn mấy vòng đả kích xuống, các tu sĩ lưu lại mấy vạn bộ thi thể về sâu cuối cùng không dám tại tiến công. Bọn hắn đến đây đây, mới biết Bạch Hổ quân đoàn lợi hại, cùng Bạch Hổ quân đoàn đánh quân đoàn cấp bậc chiến đấu, bọn hắn tự là một đám người ô hợp. Tại Thạch Thành dựa vào kiên cố phòng ngự, bọn hắn còn có thể, cùng dị tộc liều mạng một phen, thế tại cái này bằng phẳng khu vực trong, tự cùng xếp hàng tặng đầu người không nhiều đại khác biệt. Liên minh tu sĩ không so tuyệt vọng, rồi sau đó dị tộc đã đuổi đi theo. Các ngươi hảo hảo muốn một muốn, Long Viêm nói, là muốn chết tại quân đoàn dưới kiếm. Trở thành một bầy phản tộc người, hay là quay người, cùng dị tộc liều mạng một lần, đọ sức ra một đầu sinh lộ, cho dù chết rồi, quân đoàn cũng biết đến truy phong, chí ít sẽ không chết không có chỗ chôn. Mê mang liên minh tu sĩ, cuối cùng cố lấy dũng khí, xoay người sang chỗ khác, bọn hắn biết, căn bản khi dễ không được quân đoàn, huống chi những lão quái kia, đều đã kinh chạy. Bọn hắn chạy không thoát, tại quân đoàn phong tỏa hạ, tu vi của bọn hắn tuy mạnh, lại chịu không được quân đoàn đả kích. Cùng dị tộc liều mạng, tại tử vong bức bách hạ, liên minh tu sĩ quay người hướng dị tộc vọt lên đi qua. Không có người đồng tình bọn hắn, Thạch Thành thành lập không bao lâu, mặc dù phía sau bị ngũ đại liên minh đâm qua nhất đao, nhưng tốt xấu Thạch Thành quân đội, này là ba ngày hai đầu, lại tìm ngũ đại liên minh một trận phiền phức. Lúc ban đầu đem tam đại liên minh đuổi đi ra, bức bách hai đại liên minh ký hiệp nghị đây, ngạnh sinh sinh áp ngũ đại liên minh thở dốc không được. Thế là, Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ. Này là khổ liên minh đã lâu, trong mắt bọn hắn, bọn gia hỏa này, tự là hấp người huyết dịch thủy điệt, so với cái kia dị tộc hay buồn nôn hơn. Để bọn hắn đồng tình bọn gia hỏa này, khả năng này sao? Ngày nay, bọn gia hỏa này nguyện ý quay người, đi cùng dị tộc chém giết, cũng chỉ là tiêu trừ bọn hắn trong lòng một tia hận ý. Nhưng hoàn toàn không có đồng tình, cùng là nhân tộc, liên minh tu sĩ nói qua là cao cao tại trên, cầm tốt nhất tài nguyên, làm lấy nhất sự tình bẩn thỉu. Báo ứng. Toàn là báo ứng, quân đoàn bên trong, một chút lão binh nhỏ giọng đánh giá thấp nói, đây chính là bọn họ tiếng lòng. Bất quá, khi bọn hắn xoay người đi tìm dị tộc chém giết thời điểm, Long Viêm giơ tay lên, hạ lệnh đại quân bắt đầu hướng mặt trước di chuyển. Vốn là còn vài phần may mắn liên minh tu sĩ biết, bọn hắn giờ phút này không có đường lui, chỉ ít Bạch Hổ quân đoàn chỉ là buộc bọn hắn tiến lên, không có tại phía sau bọn họ đâm đao. Viên Hồng cùng A Du Phu, nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì, người không phải nói, sợ hãi của bọn hắn, sẽ lây nhiễm đến Bạch Hổ quân đoàn sao? Vì cái gì bọn hắn hiện tại, ngược lại hướng chúng ta giết tới rồi? Viên Hồng mặt lạnh lấy, A Du Phu trầm mặc hồi lâu, nói, xem ra, Bạch Hổ quân đoàn đến có chuẩn bị, mà lại bọn hắn tựa hồ vẫn tự biết, chúng ta muốn tới, cái này có khả năng là một cái bẫy, ta cảm thấy tiền quân lại hậu quân, lập tức rút lui vi diệu. Viên Hồng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta yêu tộc cơ hồ đều tại Bất Chu Sơn cùng nhân tộc biên cảnh, tất cả quân đội đến đây, hiện tại tổn thất siêu qua 30 vạn, liền cầm xuống cái thạch thành, ngươi nói cho ta rút lui. Đúng, A Du Phu nói, chẳng những là rút lui nơi đây, hay muốn rút lui thạch thành, lập tức trở lại hồi riêng phần mình lãnh địa, không thì tổn thất tựu không phải riêng phần mình cái này 30 vạn chiến sĩ. Ngươi cũng đừng quên, lúc ban đầu yêu tộc thái tử là thế nào chết, Diệp Thiên Trạch tiểu tử kia A Du Phu cảnh cáo nói. Ngậm miệng, Diệp Thiên Trạch đã chết, Lục Tú Phu tựu là lại cao hơn Minh, hắn Bạch Hổ quân đoàn tổng cộng cũng chỉ có 800.000 nhân mã, tính là thạch thành này 30 vạn, cũng chỉ có 80 vạn. Viên Hồng nói, tại yêu tộc gặm cứng rắn nhất thạch thành quân đội liền tại, người tu la tộc đi đánh Bạch Hổ quân đoàn hay không hảo. Ngươi cũng đừng quên, hiện ở chỗ này, thế là tụ tập Bạch Hổ quân đoàn toàn bộ, nếu như chúng ta đánh bại bọn hắn, Bạch Hổ thành liền tại một tòa thành không, chúng ta như là chiếm cứ Bạch Hổ thành, ngày sau nhân tộc chẳng những không cách nào đăng sơn, toàn bộ nhân tộc đông cảnh, đều đem là chúng ta bãi săn. A Du Phu kém chút tự bị Viên Hồng cho thuyết phục, bởi vì cái này lợi ích quá lớn, nhân tộc ngày nay không có nhân hoàng, liền tại Vu Hoàng nguyện ý cho nhân tộc vững tâm, nhưng nếu như Bạch Hổ thành bị công hãm, chỉ sợ Vu tộc cũng sẽ không thực xuất lực đến giúp nhân tộc. Thế là, tại chiến trường trên kinh nghiệm nói cho A Du Phu, giờ phút này rất nguy hiểm, thậm chí bọn hắn xâm nhập đến nơi đây, đều đã kinh rất nguy hiểm. Hắn luôn cảm thấy, chính mình giống như lâm vào một cái, sớm đã biên chế hảo lưới lớn phía trong, thẳng người đến chính mình đạp ra một bước cuối cùng, tấm lưới này liền sẽ lập tức thu nạp, đem hắn treo cổ tại trong đó. Chương 1335, hơi thao, người yêu tộc không rút lui, ta Tu La tộc rút lui. A Du Phu nói, Tu La các bộ nghe lệnh, trước bộ biến phần sau, lập tức rút quân. Tu La các bộ tướng lĩnh không rõ, nhưng A Du Phu mệnh lệnh, cũng không dám chống lại, lập tức chuẩn bị rút lui. Thế là, Viên Hồng làm sao có thể cam tâm, tay hắn trung kim quang lóe lên, xuất hiện một cây gậy, nói, ngươi nếu dám đi, lại cùng yêu tộc đánh trước một trận, không thì. Hắn lại kiêu ngạo, cũng biết Bạch Hổ quân đoàn khó đối phó, Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ, đại đa số cũng là lão binh, đối với hắn yêu tộc không so quen thuộc. Có cái này 10 vạn yêu tộc quân cận vệ, liền tại cầm xuống Bạch Hổ quân đoàn vậy cũng là thắng thảm, dạng này hắn về còn không phải bị mấy cái khác hoàng tử chết cười. Như thế nào tại yêu hoàng trước mặt tranh công? Lại thêm không cần nói, còn có thạch thành quân đội thế, không có Tu La tộc tương trợ, hắn căn bản bắt không được Bạch Hổ quân đoàn. A Du Phu trầm mặc, hắn hận không thể đem cái này yêu tộc hoàng tử chém thành muôn mảnh, thế hắn biết, cái này yêu tộc hoàng tử đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Hắn thực nếu dám đi, đối phương thật đúng có thể làm ra hạ lệnh đối Tu La tộc phát động công kích mệnh lệnh, cho dù giết hắn cũng không được việc. Tu La tộc sát yêu tộc hoàng tử, hay là một quân thống suất, nói cách khác chiến trường này trên yêu loại sẽ hồng mắt, toàn bộ yêu tộc đều sẽ đối Tu La tộc triển khai trả thù. Yêu hoàng vừa mới chết một đứa con trai, muốn là lại chết một cái, hay là Tu La tộc phía sau đâm đao giết chết, thì còn đến đâu. Thân là tên tướng, A Du Phu cũng biết tại chiến trường trên, có thật nhiều sự tình, là thân bất do kỷ, nhưng đụng trên chư đồng đội chuyện như vậy, thực để hắn rất phiền. Thế là, cái này cũng là hắn không cách nào cải biến, dù sao yêu tộc phái người nào tới làm chủ soái, không phải hắn có khả năng quyết định. Hiện tại A Du Phu, thực rất hoài niệm thần tộc cùng Vu tộc địa ngục chiến trận, chỉ ít chỗ nào không có Viên Hồng cái này người nhị thế tử chư đồng đội. Viên Hồng cũng không ngu ngốc, nhưng hắn chỉ vì cái trước mắt, lại để hắn đột nhiên biến thành đồ con lợn. Nhưng là, A Du Phu cũng biết, mặc dù cảm giác đúng, thế Bạch Hổ quân đoàn, lại tính trên thạch thành 30 vạn, chưa hẳn liền có thể chiến thắng bọn hắn 140 vạn đại quân. Ta cũng có thể lưu lại, nhưng yêu tộc nhất định cần nghe ta chỉ huy, không thì, người muốn đánh, vậy chúng ta tự đánh một trận thống khoái. A Du Phu nói, Viên Hồng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn gật đầu, nói tốt, ta nghe ngươi chỉ huy, nhưng là, công lao không thể tính ngươi. Công lao, A Du Phu cười khổ nói, công lao toàn tính ngươi, ngươi nếu có thể về, ta thậm chí cũng có thể nói, là ngươi chỉ huy trận đại chiến này. Đạt thành hiệp nghị về sâu A Du Phu cái này mới yên tâm một chút. Bất quá, hắn cũng không định nhất cổ tác khí, đi nghênh chiến Bạch Hổ quân đoàn, mà là yêu tộc cùng Tu La tộc hạch tâm, lưu tại nguyên địa, điều động biên quân đi nghênh chiến liên minh tu sĩ, cùng tức đem đến Bạch Hổ quân đoàn. Một trận chiến này, đánh ba ngày, chiến trận trên tiếng chém giết cùng linh lực tiếng va chạm, không có cái gì một khắc đình chỉ. Liên minh tu sĩ cũng không có đối yêu tộc cùng Tu La tộc, tạo thành tổn thất quá lớn, tại đã mất đi Thạch Thành về sau, bọn hắn tự là một đám người ô hợp. Thật cho Bạch Hổ quân đoàn, không có hoàn toàn từ bỏ bọn hắn, tại bọn hắn lâm vào khổ chiến về sau, từ hai cánh gia nhập chiến đấu. Cái này ba ngày ba đêm giao chiến, không có dừng. Thế là, đánh ba ngày ba đêm, lại nhìn Viên Hồng rất là biệt khuất, nói, làm gì không nhất cổ tác khí xông đi lên. Địch nhân đều không nhúc nhích toàn lực, chúng ta vì cái gì muốn động toàn lực. A Du Phu nói, ngươi cho rằng, đại quân đoàn tác chiến, cùng ngươi môn quyết đấu, vọt thẳng đi qua, đánh thành hỗn loạn. Cho dù là chính diện giao phong, song phương tại cục bộ dụng binh, cũng nhất định cần lựa chọn thận trọng, một sai lầm, liền có khả năng tạo thành phạm vi lớn sụp đổ, huống chi, ngươi làm cái này mấy trăm vạn chiến sĩ, mỗi một cái đều có thể nghe đến mệnh của ngươi lệnh, kéo dài trên trăm trong chiến trận, mệnh của ngươi lệnh chẳng lẽ chỉ dựa vào hô hay sao? Viên Hồng không phản bác được, kỳ thật hắn cũng là sốt ruột, tay hắn dưới, cũng không ít tinh anh tướng lĩnh nhắc nhở qua hắn. Chỉ là hắn cũng không thể nghe lọt mà thôi, đương nhiên không thể hô a, thực muốn là kêu đi ra, đối phương há không phải biết ngươi ý đồ, khắp nơi khắc chế. Đại binh đoàn tác chiến, đánh là thời gian, là sức chịu đựng, cũng là một cái thống suốt điều hành năng lực, bất kỳ một cái nào bộ vị, xảy ra sự tình, đều cần muốn một lần nữa điều chỉnh. Điều chỉnh cũng có một cái chênh lệch thời gian, dù sao, mệnh lệnh được đưa ra, đến phía dưới tướng lĩnh lĩnh hội về sâu lại làm ra phản ứng. Bản thân đều có một cái chênh lệch thời gian. Có thể hay không đạt chiến thắng là nó lần, truyền đạt đến phía dưới, mới là tối trọng yếu, tướng lãnh phía dưới là không phải hoàn toàn chấp hành, lại là một chuyện khác. Mà cái này tất cả, dung hợp lại cùng nhau, dưới quân đội, còn có thể nhường ngươi điều khiển như cánh tay mới được. Giống như Thạch Thành quân đội, từ gia nhập vào Thạch Thành bắt đầu, mỗi một cái người đều nhất định cần quân coi giữ lệnh, không quân coi giữ lệnh người chảm. Như thế, Thạch Thành mới có thể đủ một đường phá địch, cho dù là bị buộc ra Thạch Thành, bọn hắn cũng chỉ là trong tâm oán lời, cũng không có làm đảm nhiệm gì, phản kháng sự tình, bởi vì này là quân lệnh. Cái này tại chiến trường trên, liền sẽ chuyển hóa làm chiến lực, chỉ cần chỉ huy chi quân đội này tướng lĩnh, không phải cái gì xuẩn tài, cho dù rất bình thường, bại trận tỷ lệ cũng là cực nhỏ. A Du Phu đau đầu là, yêu tộc quân đội mặc dù nghe hắn chỉ huy, nhưng là yêu tộc quân đội cùng hắn Tu La tộc quân đội, đều không phải tại thần tộc chiến trận trên tinh nhuệ. Bọn hắn chân chính tinh nhuệ, riêng phần mình đều chỉ có 10 vạn, thế cái này 20 vạn tinh nhuệ, hắn nhất định cần giữ lại, bởi vì Thạch Thành quân đội, đến nay đều chưa từng xuất hiện, cái này cũng là hắn lo lắng nhất. Bất quá, dưới sự chỉ huy của hắn, Bạch Hổ quân đoàn cũng không có chiếm đến bao nhiêu tiện nghi. Long Viêm không có tự mình ra trận, đây là bởi vì chỉ huy nặng hơn muốn, ngày nay hắn là Bạch Hổ quân đoàn tại chiến trường trên, thực tế thao túng người. Mỗi một lần lạc tử, mỗi một cái chiến thuật, mỗi một cái khâu biến hóa, cũng là tại chết người, hắn không thể quá lỗ mãng, nhưng cũng không thể quá cẩn thận. Thế là, như thế liều xuống tới, Bạch Hổ quân đoàn, cũng không chiếm cứ ưu thế gì, đối phương người đông thế mạnh. Như thế tiếp tục đấu, quân đoàn sợ rằng sẽ bị mài chết, đối phương thống suất, đến cùng là ai? Long Viêm lông mày nhíu chặt, trận này đại chiến, quan hệ đến Nhân Hoàng Điện tiếp xuống tình cảnh. Bại, toàn bộ Nhân Hoàng Điện đều đem tại nhân tộc thất thế. Lại thêm không cần nói, Bạch Hổ quân đoàn bị hao tổn quang nhân tộc đem không có quân đội đến trấn thủ Bạch Hổ Thành, sợ là tân nhiệm Nhân Hoàng xuất thế, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm trong, cũng vô pháp lại nhúng chảm Bất Chu Sơn, đến lúc đó, hắn Long Viêm liền sẽ là toàn bộ nhân tộc tội nhân. Bạch Hổ Lục Tú Phu, chỉ sợ chỉ có tự sát, mới có thể đủ chuộc tội. Bạch Hổ quân đoàn có thể với 500.000 nhân mã, lực kháng hai tộc. Liền tại bởi vì Bạch Hổ quân đoàn lão binh không ngừng. Tân binh gia nhập vào về sâu có lão binh trợ giúp, cũng có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, đồng thời đối toàn bộ chiến trường, có một cái nhanh chóng hiểu rõ. Thạch Thành quân đội đến với thành lập, này là Lục Tú Phu đưa 3.000 hổ vệ nguyên nhân. Quân đoàn tổng cộng mới 1 vạn hổ vệ, đưa Thạch Thành 3.000, thế muốn lúc ban đầu Bạch Hổ là cỡ nào bất công, thế nhưng chính là bởi vì cái này 3.000 hổ vệ, tạo thành Thạch Thành ngày nay 30 vạn đại quân sống lưng. Thang Thiên Tuấn đối hổ vệ xuất thân Thạch Nham, như thế kính trọng, liền tại bởi vì Thạch Nham cùng hắn hổ vệ, là toàn bộ Thạch Thành quân đội cốt. Long Viêm trong mắt như thế lớn, là bởi vì hắn trưởng khống toàn bộ chiến trường. Bất quá, tự ở đáy lòng hắn càng thêm nặng nề đây, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện, ngươi tốt xấu cũng đánh lâu như vậy cầm, đối phương cùng ngươi tiêu hao, ngươi chẳng lẽ liền không biết nói nên ứng đối ra sao? Yên tâm to gan đi đánh, lão là tính toán chiến trận trên được mất, sẽ chỉ làm càng nhiều tướng sĩ, bởi vì mệnh của ngươi lệnh mất mạng. Chương 1336, biết thì sao? Long Viêm bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm này đến từ Lục Tú Phu, toàn bộ nhân tộc chiến trận, duy một có thể như thế truyền âm người, cũng chỉ có Lục Tú Phu. Hắn mặc dù đến không đến chiến trận, thế con mắt của hắn quang lại cũng có thể chạm đến, nhân tộc đại quân chỗ tại. Chỉ là, hắn cũng không định tự mình ra sân, cùng A Du Phu đến một lần đọ sức, hắn là toàn bộ chiến lược quyết sách người, Long Viêm mới là chiến lược chấp hành người. Nên dùng cái gì chiến thuật, đạt đến chiến lược mục đích, này là Long Viêm sự tình, không phải chuyện của hắn. Nếu như Long Viêm liền điểm ấy đều làm không được, Lục Tú Phu năm đó cũng sẽ không lựa chọn hắn thân làm quân đoàn 5 quân đứng đầu đại tướng. Long Viêm quyết định rất đơn giản, Dương Trường tránh đoạn, hắn đã không cách nào đạt đến A Du Phu này người chỉ huy tiêu chuẩn, vậy hắn lại dứt khoát không đi chỉ huy, điểm này hắn hay là học được Diệp Thiên Trạch. Lúc ban đầu Diệp Thiên Trạch chỗ tại bên cạnh giới trên, cùng yêu sư đánh cờ, này là gì đẳng tự tin, bởi vì hắn tin tưởng, tay hắn dưới người, có thể làm hảo bọn hắn có lẽ làm sự tình. Cuối cùng, nhất đao chặt yêu tộc thái tử, làm cho cả yêu tộc lâm vào nội chiến phía trong, cái này là gì đẳng tiêu sái, yêu sư ngày nay, cũng không biết chỗ. Toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn, lập tức cải biến chiến thuật, rất nhanh tại chiến đấu tướng lĩnh, lại đến mệnh lệnh, toàn quân xuất kích, không cần phải tiếp nhận mệnh lệnh, một mực trùng sát là được. Bạch Hổ quân đoàn đột nhiên biến hóa, để A Du Phu có chút trở tay không kịp, bởi vì Bạch Hổ quân đoàn phản ứng quá nhanh. Đối phương chủ soái truyền đạt lĩnh mệnh, đến toàn quân chấp hành, mình phương chỉ cần một khắc, mà Bạch Hổ quân đoàn chỉ cần muốn nửa khắc. Cái này nhanh nửa khắc, liền tại quyết định thắng bại mấu chốt. Lại thêm không cần nói, đối phương vậy mà dùng là vô chiêu thắng hữu chiêu làm bừa mạch suy nghĩ. Mà điểm này, Bạch Hổ quân đoàn xác thực mạnh hơn so với yêu tộc cùng Tu La tộc liên quân. Bạch Hổ quân đoàn đơn thể chiến lực, có thể không mạnh hơn yêu tộc cùng Tu La tộc, nhưng bọn hắn cũng là đánh lâu lão binh, bọn hắn biết làm sao tại càng hỗn loạn tình huống dưới, đi đối Tu La tộc cùng yêu tộc tạo thành tổn thương lớn hơn. Thứ này cũng ngang với, hoàn toàn buông xuống chỉ huy, khiến cái này các lão binh, để những tướng lãnh kia, lại phát huy ra bọn hắn năng lực. Nhân tộc cũng không phải trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, chi quân đội này, nếu là có thể có lương hảo trang bị cùng đầy đủ tài nguyên, bọn hắn sẽ trở nên rất đáng sợ. A Du Phu nói, đáng tiếc, các ngươi đối mặt là ta. Một trận chiến này, đánh mười mấy thiên, song phương cũng là huyết chiến, thế A Du Phu từ đầu đến cuối, đều không hề từ bỏ chỉ huy của hắn. Mặc dù quân đội không thể điều khiển như cánh tay, thế hắn tại cục bộ chỉ huy, lại đem Bạch Hổ quân đoàn hung mãnh công kích, hóa giải cùng vô hình. Song phương đại chiến, tất cả là tổn thất nặng nề, Bạch Hổ quân đoàn 50 vạn người, thương vong gần 20 vạn. Cái này khiến Long Viêm 10 phần đau lòng, thế hắn lại không biện pháp, bởi vì cái này là quyết chiến. Mà Tu La cùng yêu tộc, tổn thất tựu càng nặng nề hơn, thương vong gần 40 vạn, đối với nhân tộc nói đi, dạng này giao đổi so, đủ với kiêu ngạo. Thế Long Viêm kiêu ngạo không nổi, bởi vì Bạch Hổ quân đoàn tổn thất cũng là lão binh, những lão binh này cũng có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lược mới đúng. Chiến trận trên, có một nháy mắt lắng lại, thế Long Viêm biết, đại chiến vừa mới bắt đầu. Mà Bạch Hổ lão nha, đã bị đối phương lột xuống, đối phương tinh nhuệ, đến nay cũng không có động. Đối phương bỗng nhiên đầy 40 vạn, là yêu tộc cùng Tu La tộc biên quân, cũng là bọn hắn nói qua đối mặt qua đối thủ, chỉ là dùng số lượng áp chế bọn hắn. Hảo tại, còn có Thạch Thành quân đội, chúng ta cầm, đã đánh xong, hiện tại vòng đến các ngươi. Long Viêm bỗng nhiên hạ lệnh, bắt đầu cùng yêu tộc cùng Tu La tộc thoát ly. Đối phương chậm chạp bất động tinh nhuệ. Sợ là biết Thạch Thành quân đội tại mai phục, chúng ta thật có thể thắng sao? Bên cạnh một tên tham đem lo lắng nói. Biết thì sao, Long Viêm mặt trên, tự tin trong lộ ra một chút bất đắc dĩ, coi hắn gặp đến chi quân đội này đây, hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Tham sẽ có chút không hiểu, nhưng hắn cũng rất chờ mong, bởi vì bọn hắn đều biết, Thạch Thành quân đội, chiến lực không tầm thường. Quyết chiến, chỉ là kỳ quái, vì cái gì Thạch Thành quân đội, vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn thực dự định đem Bạch Hổ quân đoàn, đưa vào chỗ chết. A Du Phu nhìn đến Bạch Hổ quân đoàn rút lui, cũng không có khẩn trương. Thế hắn biết, tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng sinh không phải Bạch Hổ quân đoàn, mà là toàn bộ nhân tộc. Nhưng cái này một lần, A Du Phu bóp chết Bạch Hổ quân đoàn mệnh môn, cũng tương đương bóp chết Thạch Thành quân đội mệnh môn. Có lẽ Bạch Hổ quân đoàn, chưa hề tựu không có muốn qua, muốn lợi dụng bọn hắn. Viên Hồng cười nói, cái này đáp lại nên nhất cổ tác khí, càn quét Bạch Hổ quân đoàn. Không, A Du Phu lắc đầu, không phải nói không thể nhất cổ tác khí, mà nói, ngươi xem thường nhân tộc, xem thường Lục Tú Phu. Có ý tứ gì? Viên Hồng kỳ quái nói. A Du Phu còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên nơi xa truyền đến ù ù tiếng xé gió, như cùng lôi đình. Hai bên đều xuất hiện tiếng xé gió. Bọn hắn rất nhanh đến mức đến tin tức, tại bọn hắn hai bên, đều có 5 chiếc kỳ quái phi toa, những cái kia phi toa không so cự lớn, giống như là hồng hoang cự thú. Ngươi muốn Thạch Thành quân đội, đến rồi. A Du Phu nói, bọn hắn vẫn nghĩ tới cũng là đem chúng ta lưu tại nơi này a. Tới chính được, Viên Hồng mặt trên lộ ra vẻ hưng phấn, lưu tại nơi này. Bọn hắn cũng xứng. Nhưng theo sát lấy, trinh sát thất kinh chạy đến báo cáo, nói, bẩm báo đại soái, những cái kia phi toa trên, đã tuôn ra 10 mấy vạn nhân tộc, bọn hắn từng cái người mặc đạo khí chiến giáp, cầm trong tay đạo khí chiến đao, giống như phong giống như lôi giống như thủy như lửa. Viên Hồng còn không biết nói sao chuyện, thế A Du Phu sắc mặt, triệt để thay đổi, người nói gì, toàn bộ người mặc đạo khí chiến giáp. Sẽ không sai, chúng ta trước kia tao ngộ qua, Thạch Thành dũng tướng 7 bộ, cùng bọn hắn xuyên chiến giáp, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà lại nhiều như vậy. A Du Phu sắc mặt thay đổi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bạch Hổ quân đoàn có cái này tự tin, ở chỗ này cùng bọn hắn quyết chiến. Toàn bộ người mặc đạo khí, đây chỉ có thần tộc tinh nhuệ, mới có dạng này tiền vốn, hắn tại thần vu chiến trận trên, thế là kiến thức qua dạng này thần tộc tinh nhuệ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn lần này đến đây, kỳ thật cũng là nghe nói, nhân tộc lại có 7 vạn dũng tướng, toàn bộ trang bị đạo khí, lại trước đây còn đánh bại thần tộc kim giáp, cái này mới chạy tới. Không có khả năng, Viên Hồng phản ứng đầu tiên, liền tại không tin, 10 mấy vạn nhân mã, toàn bộ mặc đạo khí, nhân tộc là cầm toàn bộ Bất Chu Sơn tài nguyên, đang cho bọn hắn luyện chế chiến giáp sao. Báo, tự tại cái này đây, lại một cái trinh sát đến báo, cái này là yêu tộc trinh sát, cánh phải phi toa. Xuất hiện vô số người mặc đạo khí nhân tộc chiến sĩ, bọn hắn giết tới. Viên Hồng, hắn tự là lại kiêu ngạo, cũng biết toàn bộ người mặc đạo khí, còn có 10 mấy vạn, mà lại là hai bên đều có 10 mấy vạn, đến khủng bố đến mức nào. Thần tộc có thể trở thành bá chủ, vậy liền là bởi vì, thần tộc chiến sĩ, toàn bộ người mặc đạo khí, thần tộc chiến sĩ, cũng là tinh nhuệ. Nếu như yêu tộc có thể đạt đến thần tộc luyện khí tiêu chuẩn, có thần tộc như vậy giàu có. Yêu tộc làm sao không muốn cho tất cả diêu lôi đều phối trên đạo khí cấp chiến giáp cùng vũ khí. Tu La tộc lại làm sao không muốn, chỉ là không có tài nguyên a. Này yêu tộc cùng Tu La tộc đều lộng không ra nhiều như vậy ra, nhân tộc làm sao làm ra. Liền A Du Phu đều không thể tưởng tượng, vì cái gì nhân tộc sẽ có nhiều như vậy đạo khí cấp chiến giáp cùng vũ khí, chỉ là hắn không kịp nghĩ, Thạch Thành người đã giết tới. Người A Du Phu biết được tình huống không ổn đây. Hắn thậm chí đã cảm nhận được, những chiến giáp kia thứ mắt quang huy, như cùng hồng lưu, dễ như bỡn hướng bọn họ vọt tới. Rút lui, A Du Phu thậm chí không có sử dụng tinh nhuệ ý tứ, bởi vì hắn biết, đánh bất quá. Đánh bất quá, vậy liền chạy, cái này là mỗi cái tên tướng, đều phải hiểu đạo lý, mà A Du Phu, chấp hành nhất là dứt khoát. Cái này hồi, hắn thế là một chút cũng không quan tâm Viên Hồng làm sao nghĩ, hắn thậm chí hy vọng, Viên Hồng lại não tàn điểm. Đi ngăn chặn nhân tộc rồi. Chương 1337, mặc giáp mãnh sĩ. Thạch Thành dũng tướng, có 5 bộ đi sơn trên, ngăn chặn dị tộc có thể chạy trốn, nhưng là, thủy bộ cùng mộc bộ lại lưu tại dưới núi. Cái này không chỉ là bởi vì thủy bộ cùng mộc bộ sức chiến đấu hơi yếu, phụ trợ công năng mạnh hơn, cũng tương tự là bởi vì Bạch Hổ quân đoàn, không cách nào lại sẽ cái này 2 vạn người, tại dị tộc hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới, đưa đến trên núi đi. Sơn Hải Phù tự nhiên rất nổi nóng, dưới tay nàng chiến sĩ, tất cả là nữ tu, chỗ nào chịu được cái này người khí. Trước đây các nàng không biết còn chưa tính, hiện tại biết là muốn đánh đại cầm, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Bất quá, cái này lửa giận, toàn đều phát tiết vào hai cánh dị tộc thân bên trên. Thạch Thành quân đội, chia làm Nam Bắc hai bên, phân biệt giáp công mà ra, bọn hắn mặc đạo khí chiến giáp, nắm trong tay lấy vũ khí, cũng là đạo khí. Nếu như vẻn vẹn là một cái người, hoặc người là mấy trăm người, người mặc đạo khí, đây cũng là được rồi. Thế là, cái này là 25 vạn người a, không tính trên dũng tướng một bộ cùng thủy bộ, vậy cũng có 23 vạn tướng sĩ, người mặc thiên thần khải. Đúng như thiên thần hạ phàm, yêu tộc cùng tu la tộc chiến sĩ, chỉ gặp qua thần tộc chiến sĩ như thế. Thiên thần khải biến thành nhan sắc hồng lưu, như lũ quét bộc phát, dễ như bỡn. Thực tế với thủy bộ cùng mộc bộ, tốc độ nhanh nhất. Thủy bộ còn chưa tính, Sơn Hải Phù kìm nén khẩu khí kia, tự là muốn phát tiết, nàng xông nhanh nhất, muốn không phải Độc Cô Nặc Ngôn lôi kéo nàng, giúp nàng đỡ được rất nhiều chí mạng tổn thương, chỉ sợ Sơn Hải Phù hiện tại, đã là khắp cả người lăng đả thương. Đối với một quân đại tướng, dẫn đầu công kích loại chuyện này, Độc Cô Nặc Ngôn là rất bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, hắn biết, Thạch Thành quân đội, tựa hồ đều có loại này truyền thống. Mà lại, loại này thói quen xấu, không phải người khác truyền thừa, đúng vậy Diệp Thiên Trạch cái này Thạch Thành thành chủ. Mộc bộ trước đây vẫn tại bảy bộ đằng sau ở cuối xe, ngày nay thật vất vả có công kích tư cách, tự nhiên là muốn hảo hảo phát huy một chút. Mộc bộ đại tướng nghĩ đến, cái này hồi nhưng không có Phong Lôi Sơn Hỏa Kim năm bộ, đến cùng bọn hắn đoạt danh tiếng, tự ngay cả thủy bộ, đều không thấy, muốn là không có đánh ra một cái hiếu chiến tích ra, xấu hổ là dũng tướng chiến sĩ. Bên này A Du Phu mặc dù hạ lệnh rút lui, nhưng hắn cũng không có lập tức thoát đi, cho dù là đi đường, vậy cũng là xem trọng phương pháp. Thân là chủ soái, nếu là mình một chút mang theo người chạy, chỉ sợ cái này còn lại trăm vạn đại quân, liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. A Du Phu truyền đạt một đạo mệnh lệnh, không còn đi quản chính diện Bạch Hổ quân đoàn, mà là sẽ hai cánh nhân mã, thậm chí chính diện quân đội, toàn bộ phái ra, đi ngăn cản hai cánh đánh tới Thạch Thành quân đội. Mà chính hắn thì hạ lệnh để Tu La tộc 10 vạn huyết thị lập tức lui bước, cho dù trận này bại, Tu La tộc cũng là chịu đựng nổi. Thế là, nếu như cái này 10 vạn tinh nhuệ bị lưu lại, cho dù cũng có thể đối nhân tộc, tạo thành cự đại sát thương, nhưng cuối cùng kết quả, nhưng cũng không thay đổi được cái gì, thậm chí sẽ để cho nhân tộc sĩ khí đại chấn. Nhân gia nhân tộc, ngay cả nhân hoàng cũng bị mất, vốn hẳn nên là tùy ý nắm quả hồng mềm, ngươi chạy đi qua đánh lén, chẳng những không có thành công, phản thật cho đến cái toàn quân bị diệt tính chuyện gì xảy ra. Cho nhân tộc đưa ấm áp sao, toàn quân bị diệt còn chưa tính, thế ngươi trong còn có 10 vạn huyết thị a, cái này thế là Tu La tộc thực sự tinh nhuệ. Năm đó Thạch Thành đánh tan 1 vạn thần tộc kim giáp, vậy cũng chỉ có 1 vạn mà thôi, huống hồ làm đây còn có vu tộc tương trợ, thần tộc bại, cũng không kỳ lạ. Thế 1 vạn tinh nhuệ cùng 10 vạn tinh nhuệ chênh lệch có khác bao nhiêu, tự là hài đồng sợ đều có thể tính toán rõ ràng. Huống hồ cái này lần không có vu tộc, chỉ là nhân tộc. Viên Hồng đến hiện tại mới phản ứng được, nhìn đến A Du Phu vậy mà hạ toàn lực ngăn cản, tinh nhuệ rút lui mệnh lệnh, hắn bỗng nhiên đây nổi giận. A Du Phu, ngươi muốn làm gì, đánh đều còn không có đánh, ngươi liền chạy. Chúng ta riêng phần mình đều có 10 vạn tinh nhuệ, động đều không nhúc nhích, biết đối sĩ khi có bao nhiêu tổn hao nhiều tổn thương sao. Viên Hồng lớn tiếng chất vấn nói, ngươi Tu La tộc, đều như vậy sợ chết sao. Đối mặt Viên Hồng từng tiếng chất vấn cùng nhục nhã, A Du Phu không có cùng hắn tranh luận ý tứ, bởi vì hắn biết, rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Quả nhiên, chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần, không ngừng có hai tộc trinh sát truyền đến tin tức. Bẩm báo đại soái, chúng ta không ngăn được, nhân tộc thế công thái hung mãnh, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ, bọn hắn trong tay toàn đều có đạo khí. Không ngăn được, đại soái, mau bỏ đi đi, lại không rút lui liền đến đã không kịp. Thua. Chúng ta thua nhân tộc chiến sĩ chẳng những mặc đạo khí, cầm trong tay vũ khí cũng là đạo khí, những thứ này đạo khí hợp tại một chỗ, với trận pháp đem ngay cả, kín kẽ, căn bản là không có cách phá vỡ bọn hắn trận hình. Đáng sợ nhất là, trong tay bọn họ, toàn đều có thiên thần đan, mà lại còn có tiên cấp chữa thương đan. Viên Hồng mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không phải không biết, người mặc đạo khí quân đội đáng sợ đến cỡ nào. Như với mặc giáp sĩ để tính, thần tộc là cao nhất, đạt đến 9 thành trở lên. Vu tộc thấp nhất, bởi vì vu tộc chủ tu nhục thân, bọn hắn nhục thân tự cùng đạo khí, cùng tiên khí không có gì khác biệt, chỉ là nhân khẩu ít nhất, nhưng mỗi một cái vu tộc cũng là chiến sĩ. Tu La tộc xếp hạng thứ hai, nhưng cũng bất quá năm thành đến mặc giáp sĩ, Tu La tộc dựa vào là này cũng có thể hút huyết dịch khôi phục thiên phú với đặt chân. Tại chiến trường trên, chết càng nhiều người, Tu La tộc chiến lực ngược lại tựu càng mạnh. Thế là, không phải loại này bị nghiền ép thế cục, cái này 10 vạn trong tinh nhuệ, có đạo khí người bất quá 1 vạn, mà lại, không phải chế thức đạo khí. Yêu tộc nó lần, xếp hạng thứ 3, nhưng tại trong yêu tộc, mặc giáp sĩ, cũng bất quá là 3 thành mà thôi, yêu tộc dựa vào là cường đại huyết nhục cùng thiên phú, với cùng gần với nhân tộc số lượng, tại hồng hoang đặt chân. Thế là, yếu nhất nhân tộc, tài nguyên nhất thiếu thốn nhân tộc, vậy mà mấy chục vạn mặc giáp sĩ. Cái này mặc giáp, nói thế không phải linh khí, mà là đạo khí. Tại chiến trường trên, tối thiểu nhất muốn mặc lên đạo khí chiến giáp, mới tính trên là mặc giáp sĩ. Thần tộc ngoại trừ dựa vào thiên phú bên ngoài huyết mạch, nó lợi hại nhất, hay là cường đại luyện khí cùng luyện đan tiêu chuẩn, mỗi một cái thần tộc chiến sĩ, chỉ cần lên chiến trận, đều sẽ có một bộ chế thức thần tộc kim giáp. Những thứ này kim giáp, toàn cũng là đạo khí, mà lại tại chiến trường trên, là cũng có thể trận pháp đem ngay cả. Viên Hồng suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không thông, vì cái gì nhân tộc sẽ có nhiều như vậy mặc giáp sĩ, Thạch Thành giàu có xác thực không sai. Có thể hỏi đề là, dũng tướng 7 bộ này 7 vạn đạo khí thiên thần khải, đã đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, lại thêm không cần nói, ngày nay cái này mấy trăm ngàn nhân mã, toàn đều thành mặc giáp sĩ. Lại thêm không cần nói, bọn gia hỏa này vậy mà, còn có tiên cấp chữa thương đan, còn có xa như vậy gần nghe tên, cũng có thể ngắn ngủi tăng cường thực lực thiên thần đan. Thế thì còn đánh như thế nào? Yêu tộc cùng Thạch Thành quân đội so, bảo vật so bất quá, chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là nhục thân cùng huyết mạch thiên phú, thế là một kiện đạo khí, đủ để cho nhân tộc cá thể thực lực, cùng một tên yêu tộc chiến sĩ ngang hàng. Lại thêm nói cách khác, đối phương ăn vào thiên thần đan về sâu chiến lực bạo tăng, ngươi hảo không dung dịch thương nhân ra, nhân ra tiên cấp chữa thương đan, cùng ăn kẹo, rất nhanh liền khôi phục, đánh như thế nào? Thật vất vả hao hết nhân ra đan dược. Người đột nhiên phát hiện, nhân gia giết hung nhất này 7 nữ nhân, vậy mà đều sẽ chữa thương bí thuật. Ngươi là không phải đến sụp đổ. Nghe đến hai cánh truyền đến tin tức xấu, Viên Hồng cuối cùng là hiểu Azufu tại sao lại hạ lệnh rút lui. Nếu ngươi không đi, nhưng là không còn kịp rồi, người Thạch Thành quân đội cuốn lấy bọn hắn tinh nhuệ, vậy liền thực là sinh tử chi chiến. Hắn mặc dù kiêu ngạo, thế hắn không muốn chết ở chỗ này. Cuối cùng, Viên Hồng cắn nhà hạ lệnh để biên quân đi ngăn cản. Chính mình cùng Azufu, mang theo tinh nhuệ bắt đầu rút lui chiến trận. Nơi xa, chính tại tu chỉnh Bạch Hổ quân đoàn, một bên tĩnh dưỡng, một bên chuẩn bị đối dị tộc vây kín. Thạch Thành quân đội xuất hiện đây, bọn hắn hay là bóp một cái lãnh mồ hôi, dù sao, hai đại dị tộc khổ chiến phía dưới, lại bảo lưu lại 20 vạn tinh nhuệ không nhúc nhích. Thế là, làm Thạch Thành quân đội từ phi toa trong ra đây, nói cách khác là dị tộc, tự là Bạch Hổ quân đoàn đều choáng váng mắt. Chương 1338, một kích chí mạng. Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ thậm chí đều cho là mình nhìn lầm. Quang mang kia lòe lòe chiến giáp, thứ bọn hắn mắt mở không ra. Bọn hắn không nhìn lầm, toàn bộ mặc giáp, lại toàn bộ là đạo khí. Muốn lúc ban đầu, bọn hắn gặp đến dũng tướng chiến giáp đây, khác nói nhiều hâm mộ, các lão binh này thế là từng cái tâm tâm đọc lấy, muốn chạy đi Thạch Thành, gia nhập vào dũng tướng. Như không phải nhiều năm đối quân đoàn tình cảm, đối Bạch Hổ văn diệu tín ngưỡng, bọn hắn sợ sớm đã trượt. Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ lâu kinh chiến trận, biết nhân tộc cùng dị tộc chênh lệch này chỉ có tinh lương bảo vật mới có thể đủ triệt tiêu. Nếu như Bạch Hổ quân đoàn mỗi cái chiến sĩ đều có đạo khí chiến giáp, không, cho dù chỉ cần toàn bộ khoác trên linh khí chiến giáp, bọn hắn tại chiến trường trên đủ khả năng thành lập được ưu thế, viễn so lúc trước lại thêm lớn, chết chiến hữu viễn so trước kia càng ít. Nhưng bọn hắn không có a. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn đến Thạch Thành quân đội xuất hiện, đồng thời người người mặc giáp, lại cũng là đạo khí đây, rất nhiều lão binh nước mắt một chút tựu ra. Bọn hắn hâm mộ, bọn hắn ghen ghét, nhưng bọn hắn không có hận ý. Chí ít Thạch Thành quân đội, là Bạch Hổ quân đoàn kéo dài tiếp theo, Thạch Thành hổ vệ, là chống lên Thạch Thành quân đội sống lưng. Tại Bạch Hổ quân đoàn lão binh xem ra, Thạch Thành quân đội càng giống Bạch Hổ quân đoàn nhi tử, mà lại là thân nhi tử. Nhà mình thân nhi tử mở mày mở mặt, làm cha mẹ sao có thể có hận đây. Bọn hắn kiêu ngạo còn đến không kịp đây, nhưng là, Thạch Thành quân đội đứa con trai này, viễn so với bọn hắn tưởng tượng phát huy xuất sắc hơn, bọn hắn chiến đấu điều trị phân minh, nhìn như là nhất cổ tác khí xung kích, thế mỗi một bước đều rất có trương pháp. Cái này hiển nhiên là cơ sở tướng lĩnh, đã sớm đối chiến đấu như vậy, hiểu rõ tại tâm, đánh này là 10 phần tự tin. Bởi vậy, bọn hắn nhìn đến căn bản tựu không phải một trận chính diện giao phong, mà là một trận dễ như bỡn đổ sát. chỉ gặp yêu tộc, giống như là bị chặt dưa hấu, bị chém đứt ý thức, thậm chí rất nhiều yêu tộc, đều vẫn còn chấn kinh tại trong đó. Chỉ gặp tu la tộc, giống như là gió thổi rơm rạ, ngã xuống liền tại liên miên, bọn hắn trong mắt toàn là đối nhân tộc chiến sĩ sợ hãi. Cái này cũng quá xa xỉ, Long Viêm nắm chặt nắm đấm, nhìn một chút chính mình bốn phía chiến sĩ, phát hiện, phía bên mình cùng Thạch Thành bên kia một so, đơn giản tựu là địa chủ lão tài, cùng một bầy tên ăn mày. Để Long Viêm cảm thấy xa xỉ là, Thạch Thành quân đội cắn thuốc, cùng ăn kẹo, nhân thủ một khỏa thiên thần đan, nhân thủ đều có hai viên tiên cấp thánh linh đan. Cái này cũng chưa tính trên, thủy bộ cùng mục bộ cho bọn hắn gia trì, thủy bộ cùng mục bộ, mặc dù làm trụ cột, nhưng bọn hắn cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng mềm yếu như vậy. So với lôi bộ cùng hỏa bộ, tuy có chênh lệch, nhưng bọn hắn theo đây cũng có thể thi triển chữa thương bí thuật công hiệu, nhưng cũng là hỏa bộ cùng lôi bộ không thể so. Chân chính để Bạch Hổ quân đoàn cảm thấy kinh khủng là, bọn hắn cầm tốt nhất trang bị, đánh ra chiến tích, nhưng cũng là kinh nhân. Cái này cũng là bọn hắn chân chính bội phục chỗ, từ chiến đấu bắt đầu, đến một đường chém giết mấy cái thạch thành trong, bọn hắn tổn thương không đến 100 người. Đa số hay là âm tổn thương, mà không phải tử vong. Cái này cố nhiên là có trang bị hoàn toàn nghiền ép, lại cũng tương tự là bởi vì, thạch thành quân đội có được người tại chiến trường trên, tuyệt đối thống trị lực cùng lực chấp hành. Bọn hắn tự là thiên sinh cỗ máy giết chóc, thế là, cái này cũng không phải thạch thành mạnh nhất quân đội, bọn hắn đến nay chỉ nhìn đến thủy bộ cùng mộc bộ, không có nhìn đến sơn, kim, phong ba bộ. Lại thêm không cần nói, mạnh nhất hỏa bộ cùng lôi bộ. Vậy bọn hắn đi đâu? Đại tướng quân, dị tộc tinh nhuệ, bắt đầu rút lui, như thế đánh xuống, chiến đấu kết thúc là chuyện sớm hay muộn, nhưng là, dị tộc tinh nhuệ, sợ là lưu không được. Tham sẽ phân tích một chút chiến trận tình thế. Dị tộc yếu hơn nữa, bọn hắn cũng không có khả năng, bị thạch thành quân đội, trong nháy mắt chém giết sạch sẽ, phải kết thúc chiến đấu, chỉ ít còn cần muốn 3 canh giờ. Cái này là căn cứ thạch thành quân đội chiến lực, cho ra ngắn nhất dự đoán. Long Viêm quét nơi xa một mắt, nói quân đoàn thứ 5, lưu lại chiếu cố thương binh, người thạch thành quân đội sát bại dị tộc chủ lực, các người phối hợp kết thúc công việc. Thứ nhất đến quân đoàn thứ 4, đem thủ thương chiến sĩ, toàn bộ lưu lại, lên đường gọng gàng. Tiến vào phi toa, cuộn qua chiến trận, truy kích dị tộc, quyết không thể để bọn hắn chạy. Vâng, Bạch Hổ quân đoàn lập tức bắt đầu điều chỉnh. Một trận truy kích chiến đấu, rất nhanh liền bắt đầu. Long Viêm cũng không phải muốn đi sát những thứ này tinh nhuệ, vừa vặn tương phản, hắn chỉ là cuốn lấy những thứ này tinh nhuệ, chí ít không thể để cho bọn hắn đi hai bên chạy. Một bên khác, trốn tới Azufu cùng Viên Hồng, đang chuẩn bị mỗi người đi một ngả, lại đến hai bên trinh sát tin tức truyền đến. Tại hai người bọn họ bên cạnh, xuất hiện Bạch Hổ quân đoàn phi toa, tựa hồ là chuẩn bị, ngăn cản bọn hắn. Khinh người quá đáng, Viên Hồng giận dữ nói, thật sự cho rằng chúng ta là quả hồng mềm sao. Quân cận vệ đoàn nghe lệnh, lập tức theo ta, diệt Bạch Hổ quân đoàn, sát hồi yêu tộc. Tới thời điểm, bọn hắn từ sơn trên cuộn, vì cái gì tựu là phòng ngừa bị nhân tộc biết được. Không ổn, Azufu lắc đầu nói, không thể chia binh, một khi bị Bạch Hổ quân đoàn ngăn chặn. Hoặc người, tại bọn hắn thân trên tiêu hao quá nhiều thực lực, người thạch thành quân đội, diệt chúng ta biên quân, liền sẽ lập tức hình thành đối với chúng ta ưu thế tuyệt đối. Huống chi, Bạch Hổ quân đoàn đang chờ chúng ta đi lên, bọn hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này. Kinh lịch trận này thất bại, Viên Hồng tỉnh táo rất nhiều, nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đường cũ trở lại hồi, đường cũ trở về, còn không phải như vậy. Không, đi đến sơn trên không giống, địa hình không giống. Mà lại, chỉ cần kéo dài chiến tuyến, thạch thành quân đội muốn đuổi tới, cũng cần rất nhiều thời gian, chỉ ít chúng ta có lẽ tiến vào tầng thứ nhất, mới có thể đủ triệt tiêu thạch thành quân đội, những cái kia lăng vân toa tốc độ. Azufu nói, một khi tiến vào tầng thứ hai, chúng ta liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thạch thành quân đội kết thúc chiến đấu, muốn đuổi đến sơn trên, không thể làm phi toa, chỉ ít cần muốn một canh giờ, cái này một canh giờ, đầy đủ chúng ta diệt Bạch Hổ quân đoàn, nếu là có thể diệt Bạch Hổ quân đoàn. Chiến dịch này liền tại thất bại, hồi đến tộc bên trong, cũng có bàn giao. Viên Hồng hỏi thăm một chút bên người mấy cái tướng lĩnh, đến bọn hắn nhận thế về sâu cái này mới gật đầu. Trận này đại chiến, để Viên Hồng thành quen rất nhiều, hắn biết mình thực lực cường đại, thật là chỉ huy trăm vạn đại quân, hắn hay quá non. Nhưng lòng bàn tay hạ những tướng lãnh này, thế cũng là yêu tộc trong quân đội kẻ già đời, bọn hắn không có Azufu như thế nhạy bén. Nhưng bọn hắn tại chiến trường trên tích lũy kinh nghiệm, không chút nào không ít hơn Azufu. Thế là, Ngay cả Azufu cũng không có nghĩ đến, trên sơn mới là một đầu chân chính hiểm đường, hắn cho rằng Thạch Thành quân đội đã toàn bộ đều dưới chân núi. Nhân tộc đã đem tất cả cờ đều đi đến, lại nghĩ không đến, chân chính lợi hại nhất một nước cờ, liền tại bọn hắn đường trở về trên, cái này cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.